Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip Phong chương 71. Giải cứu Tần Thanh Y mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. 1,593 chữ. 12.00-14 tháng 4-05-2018. Gã áo choàng nhìn ánh mắt Vương Lăng có chút khó chịu, xoay người đi để con vật bao trùm bởi Hắc Vân kia tiến đến gặm nhấm Vương Lăng. Lúc này Vương Lăng vô lực chuyển động cơ thể, cảm giác như bị làn hắc khí kia nuốt chửng. Con vật há mồm hướng phía Vương Lăng thì ngay sau đó nó cảm nhận cơ thể nó dường biến mất. Gã áo choàng những mày sau đó nhận ra có người đã đứng trước mặt Vương Lăng đem con hắc thú kia nuốt chửng. Vương Lăng cũng nhận ra người trước mặt hắn là Long Hàn Phong, hắn sao lại xuất hiện ở đây, bản thân Vương Lăng đang muốn biết. Ngay sau đó bên cạnh Vương Lăng xuất hiện thêm hai dáng người là Long Hiên cùng Đông Phương Lục Uyển. Hai nàng thấy Vương Lăng thương tích đầy mình trong lòng thương xót, Long Hiên căm phẫn nhìn tên áo choàng. Ca ca, giết chết tên đó giúp muội. Không cần muội nói. Long Hàn Phong lạnh nhạt trả lời, cơ thể đã đứng trước tên áo choàng trong tay ánh kiếm xuất ra, chưa chạm vào người hắn đã thấy vô số vết thương trên người. Tên áo choàng kinh hãi tránh né, đem vô số hắc vân tụ lại. Long Hàn Phong miệng khẽ hở, đem làn hắc vân hút hết vào miệng làm gã áo choàng kinh hãi. Tên áo choàng cơ thể bành trướng, hắc khí bao trùm. Da thịt chuyển xanh như người avatar, còn có một số chú ấm, bộ mặt dữ tợn nhìn như thằn lằn, hàm răng nhọn dài cứng. Hắn lúc này tốc độ bạo tăng, mỗi 64 lần hắn di chuyển để lại những con côn trùng có ánh điên cuồng công kích Long Hàn Phong. Lúc này Long Hàn Phong linh khí trong người bùng nổ, hiện lên lớp vảy đen, tốc độ so với tên áo choàng còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Gã kinh hoàng sau đó nhận ra cánh tay trái đã bị chặt đứt, sau đó hắn lại bị đá bay đến một gốc cây gần đó, hai mắt hoảng sợ nhìn người thanh niên trước mặt, môi khẽ run. Ngươi là Long tộc, sao lại ở đây? Ngươi không cần biết. Nói ta nghe, ai sai khiến các ngươi, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái nếu không. Ánh mắt Long Hàn Phong lạnh lẽo làm gã áo choàng cả người run run. Lại nghe sau đó một ánh người xuất hiện trước mặt tên áo choàng. Lão tứ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, gã không chỉ là Long tộc mà còn là thôn phệ Long Vương. Cái này là như vậy. Long Hàn Phong nhàn nhạt nhìn tên mới tới. Ngươi là đồng bọn của hắn, ngươi không cần quá kiêu căng. Lão ngũ không làm được gì ngươi, vì hắn đứng thứ 4 còn ta đứng thứ 2 đấy. Nói rồi tên lão nhị này cầm một cái bánh răng sắc nhọn ném vào người Long Hàn Phong, hắn đem kiếm ra đỡ thì thanh kiếm ngay lập tức gãy đôi lại bắn tới hắn. Long Hàn Phong di chuyển ra xa thì nhận ra lão nhị đã ở bên cạnh. Cả hai người trưởng đối trưởng, ưu thế thuộc về lão nhị. Long Hàn Phong những mày phi không bay lên, tiểu nhị cũng rượt theo. Lúc này Long Hiên quan sát trận chiến âm thầm lo lắng, Đông Phương Lục Uyển giúp Vương Lăng băng bó vết thương cũng không chú ý đến tình hình giao chiến. Long Hiên nhìn hai người mới nói. Chúng ta mau đem hắn trở về. Không thể ở đây lâu được. Đông Phương Lục Uyển gật đầu để Vương Lăng dựa vào giữa hai người. Lão tứ lúc này đứng chắn trước mặt ba người. Muốn đi? Đâu có dễ vậy, đều ở lại đây hết cho ta. Muốn đi? Ngươi ngăn được bổn cô nương sao? Long Hiên hừ lạnh, cơ thể chuyển động cả người một lớp vảy màu đen hiện ra đem lão tứ đánh bay. Gã không kịp phản ứng lại nằm lăn ra đất, hai mắt tơ máu bao trùm, bản tính tự kiêu của hắn bị vùi dập hai lần trong ngày. Hắn lấy ra một viên đan màu đen nuốt vào. Sau đó cơ thể hắn hoàn toàn thành màu đen, hai mắt đỏ ngầu. Long Hiên biết không ổn, ra hiệu cho Đông Phương Lục Uyển đem Vương Lăng đi. Đông Phương tiểu thư cũng hiểu ý, nàng đem Vương Lăng chạy đi xa. Long Hiên chặn trước mặt lão tứ cười xanh mãnh. Đáng lẽ là muốn sau này mới giết ngươi, nhưng hiện giờ bổn cô nương đổi ý rồi. ta cần ngươi tha. Lão tứ tức giận nhìn nàng, miệng gã há to hết cỡ, từ đó xuất hiện vô số con bọ đen lúc nhúc bay đầy trời. Long Hiên nhíu mày, khó chịu đấm ngay bụng hắn, nhưng bàn tay nàng dường như bị hắn nuốt chửng, không thể gây ra thương tổn. Lúc này nàng mới nhận ra cơ thể hắn hoàn toàn biến thành bọ bay ngập trời. Cả đám bọ kêu im ỏi bay vào người Long Hiên, nàng chật vật tránh ra, mỗi lần có một con bọ lao vào là nó lại tự bốc cháy tạo ra một vụ nổ nhỏ chấn động, lại mỗi lần nàng công kích băng lao thì cả đám lại tránh ra. Long Hiên tạo ra băng vực, cả đám lại bay lên cao, làm nàng càng cảm thấy khó chịu. Nàng hai mắt căm tức, cơ thể nàng bành trướng hiện hình thành một con rồng đen cao lớn, miệng mở to bắn ra một luồn long pháo hướng đám bọ bay tới. Đám bọ ngay sau đó bị tiêu diệt gần hết, lại lập tức biến mất ngay sau đó, để lại trên mặt đất lão tứ nằm trên đất hai mắt khiếp sợ. Long Hiên gầm lên một làn ánh sáng trắng bắn tiếp tới người gã, rồi cơ thể gã tan biến mất. Quay lại với Vương Lăng, hắn lúc này mới biết lý do đám người Long Hiên lại ở đây. Bữa tiệc tàn cuộc, Long Hiên lúc này mới biết nàng phải lập tức rời đi, nàng không muốn nhưng cũng không thể cãi lại mẫu thân, nhưng vẫn muốn gặp lại Vương Lăng lần nữa. Lúc này thì nàng mới nhận ra Vương Lăng đã rời đi. Nàng năn nỉ muốn đi vương phủ, mẫu thân nàng đánh chịu thua cho Long Hàn Phong đi theo trông nom, không cho phép nàng ở lại. Vì không biết vương phủ ở đâu nên nàng nhìn thấy Đông Phương Lục Uyển thì đã chạy đến bắt nàng dẫn đường. Đông Phương Lục Uyển cũng không từ chối đi cùng. Trên đường đi nàng lại gặp Tử Y Tiên bộ dáng vội vã, hỏi thăm mới biết Vương Lăng gặp chuyện nên mới đòi đi theo, nhưng Tử Y Tiên không cho phép. Long Hiên hậm hực không nói gì, kêu Long Hàn Phong lén đi theo nàng, sau đó nàng mới gặp Vương Lăng đang bị thương. Vương Lăng nghe thì thầm cảm tạ Long Hiên, vì tính tinh nghịch của nàng mà hắn mới có cơ hội sống tiếp. Vương Lăng không nghĩ đối phương lại cho gọi nhiều nguyên lực cảnh giới như vậy, hắn không biết rõ Tần Thanh Y sao lại quan trọng như vậy. Vương Lăng bỗng dưng cảm nhận được có một luồn công kích từ xa bắn tới. Vương Lăng bắn ra hỏa diễm bạch linh, cơ thể dùng sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Đông Phương Lục Uyển, nàng đỏ mặt nhìn Vương Lăng có chút không hiểu. Ngay sau đó một ánh quang bắn tới xuyên qua người Vương Lăng, máu bắn ra dính lên cả mặt nàng. Hai tên áo choàng mới cười bước ra. Lão Lục, ngươi xem, hắn ta còn ra sức làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy. Đúng là tên dại gái. Chúng ta chỉ cần giải quyết sạch sẽ mọi chứng cứ, còn lại mấy cái khác khỏi quan tâm. Nếu cù nhây thì lão đại xử lý cả hai ta. Thật sao? Ngươi nhìn nữ nhân kia xem, không làm ngươi động tâm sao? Lão Lục nhìn Đông Phương Lục Uyển có chút sững sờ, ánh mắt tham lam hiện ra. Đông Phương Lục Uyển lúc này không ngừng cầm máu cho Vương Lăng, nàng lấy ra huyết ngưng đan. Hồi linh đan nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Bàn tay ngọc ngà của nàng bịt dòng máu kia lại không muốn nó tiếp tục chảy. Vương Lăng vẫn còn chút ý thức, cố gắng mỉm cười nhìn nàng cố gỡ lấy tay nàng, hàn khí ngưng tụ chặn ngay miệng vết thương. Ánh mắt nhu hóa làm Đông Phương Lục Uyển cảm thấy ấm lòng, lúc này nàng bỗng cảm nhận trong tay hắn là một đồ vật, chiếc châm mà hắn đã lấy của nàng. Nàng hai mắt không hiểu nhìn hắn, Vương Lăng cười đem sự việc hắn lừa nàng nói nàng nghe, giọng nói yếu ớt nhưng nàng nghe rất rõ ràng. Nàng nước mắt muốn rơi đem chiếc châm đặt lại trong tay hắn. Vật này công tử cứ giữ. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 72. Giải cứu Tần Thanh Y, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. 1,692 chữ. 18.51 14 tháng 4 năm 2018. Hai gã lão Lục cùng lão Thất thấy cả hai người tình tứ không quan tâm đến bọn hắn thì tức giận xông tới, nào ngờ cảm nhận cơ thể không thể di chuyển. Vương Lăng quay đầu mỉm cười, trong tay hắn là Nguyễn Hợp Hương. Cảm nhận hướng gió thay đổi, hắn đã nhanh tay sử dụng lọ hương. Hắn không ngờ hai tên này lại không có chút phòng bị. Vương Lăng cơ thể tuy đau nhức khắp người nhưng vẫn đứng dậy, dáng người xiên quẹo phải nhờ Đông Phương Lục Uyển đỡ lấy. Hắn bàn tay vận, hấp huyết pháp quyết, tiến sát hai người. Còn chưa kịp hấp thu linh lực đối phương thì một hắn đã bị một bóng người một bàn tay to khỏe giọng hắn lún xuống đất. Lão Lục lão thất nhìn ra người kia vui vẻ kêu lên. Đại ca, huyên cũng tới. Hai các ngươi thật vô dụng, một tên hóa linh cũng không giải quyết được. Rõ ràng không rút được tí kinh nghiệm nào của lão ngũ. Xin lỗi đại ca, bọn ta háo sắc chứ gì. Lũ vô dụng, bất quá lâu nay vẫn thiệt thòi hai ngươi, các ngươi làm gì nhanh lên. Còn tên này ta cần hỏi hắn vài thứ. Lão Lục cùng lão thất vui mừng nhận một viên đan dược từ lão đại, cơ thể có thể cử động hai mắt vô sỉ nhìn Đông Phương Lục Uyển. Nàng lúc này lại không để tâm hai tên này một hỏa cầu bắn tới lão đại muốn cứu Vương Lăng bị lão dễ dàng hóa giải. Lão đại không thèm nhìn nàng đem Vương Lăng phi không đến một chỗ khác. Đông Phương Lục Uyển hai mắt vô lực nhìn Vương Lăng bị đem đi, tay nàng nắm chặt lấy y phục muốn truy đuổi theo nhưng cảm thấy không có lực đạo nên ngã trên đất. Đôi mắt nàng rơi lệ, hai tên cầm thú kia bực tức việc nàng không bận tâm đến chúng thì như dã thú sổng chuồng đem nàng đè xuống ra sức xé xách y phục nàng. Đông Phương Lục Uyển hai mắt vô hồn, suy nghĩ lại tập trung hết vào Vương Lăng. Nàng không hiểu vì sao lại quan tâm hắn như vậy, nàng cũng chỉ mới gặp hắn một khoảng thời gian. Tuy vậy nàng rất vui khi ở bên cạnh hắn, một cảm giác hạnh phúc tràn đầy trước đây nàng vẫn chưa cảm nhận được. Nàng dường như chỉ muốn mãi ở bên cạnh hắn, nàng cả đầu chỉ có thể nghĩ đến hắn tránh xa hiện thực tàn khốc. Da thịt nàng dần dần lộ ra ngoài. Nàng hai mắt buông lỏng hàm răng khẽ đặt đầu lưới muốn tự sát, lúc này mới có suy nghĩ muốn có sức mạnh để bản thân nàng có thể tự quyết định số phận bản thân. Nàng giờ mới biết dù bản thân có gia cảnh hơn người nhưng thế giới cường giả vi tôn có thực lực thì nàng mới có quyền hưởng hạnh phúc. Nói bảo vệ nữ nhân là trách nhiệm của nam nhân nhưng nàng lại muốn bảo vệ hắn ít nhất có thể đủ thực lực bên cạnh hắn. Ý thức nàng dần biến mất dường như chìm vào giấc ngủ. Lão Lục cùng lão thất thấy nàng vô lực phản kháng có chút vô vị nhưng không dừng hành động coi bỏ y phục nàng. Lúc này cơ thể nàng chỉ còn chiếc yếm màu lam nhạt cùng chiếc quần dài, cả hai tham lam đem chiếc yếm cởi ra, bàn tay linh hoạt nắm lấy chiếc yếm ngay lập tức cảm nhận cơn đau vô tận truyền đến. Bọn chúng đang kinh ngạc thì cả cơ thể như không thể chuyển động, hô hấp khó khăn. Đông Phương Lục Uyển đôi mắt tròng đen chuyển sang đỏ, môi nàng nở nụ cười tà dị, cơ thể nàng đã dịch chuyển ra xa từ bao giờ. Cả hai tên lão Lục cùng lão thất kinh há nhìn nữ nhân trước mặt, nàng dường như biến thành một người khác, tuy thêm phần vũ mị nhưng nỗi sợ bao trùm cũng theo đó tăng theo. Đông Phương Lục Uyển mắt liếc nhìn cả hai, bàn tay khẽ động cả hai đều ngã lăn ra đất. Đôi chân chúng dường như biến mất, máu từ đó chảy ra không ngừng. Cả hai la hét thảm thiết, như không nghe thấy nàng cười quay người đi, trong tay quăng đến chỗ hai người một bình hương huyết yêu dẫn. Một lúc sau vô số yêu thú mò tới nhìn hai tên nằm trên đất thay nhau nhảy vào cắn xé, cảnh tượng thảm khốc vô cùng. Đông Phương Lục Uyển cười vũ mị, bàn tay ngọc ngà khẽ lấy một vết máu giỏ mà Vương Lăng để trên người nàng đưa lên miệng khẽ liếm. Quả nhiên chỉ có chàng là người ta cần. Một thân ảnh già nua đang phi không, nếu Vương Lăng ở đây sẽ hiểu người này là bà lão hắn đã giúp lần đầu gặp Đông Phương Lục Uyển. Bà lão dừng lại bãi chiến trường kia thấy vô số yêu thú đang cắn xé hai người còn có một mùi hương đối với bà quen thuộc, bà lão thở dài tiếp tục đi. Chẳng lẽ ta đã trễ một bước? Tốc độ lão bà rất nhanh, một lúc đã tiếp cận gần Đông Phương Lục Uyển, lão bà đứng chắn trước mặt nàng, nàng hai mắt nhíu lại gọng âm trầm. Lão bà, mau tránh ra. Ngươi không thể đi. Ta cần đem ngươi trở về. ta không muốn. Ta cần đi tìm chàng. Cản ta sẽ chết. Nếu đã vậy ta đành phải dùng vũ lực. Nói rồi ánh sáng màu vàng bao quanh lão bà lập ra một tòa liên hoa sen dưới chân Đông Phương Lục Uyển. Nàng cơ thể lui ra xa lại sau đó nhận ra một chùm dây xích màu vàng bất ngờ bao vây trói nàng lại. Hai mắt nàng căm phẫn nhìn lão bà. Ta cần đi cứu chàng. Thả ta ra. Ngươi nói cứu ai? Hỏi nhiều. Thả ta ra lão bà chết bầm. Bản thân ngươi hiện giờ không thể đi đâu được. Nói rồi những dây xích kia trói càng ngày càng chặt, xích càng ngày càng nhiều. Bỗng lão bà cảm nhận có những bàn tay màu đen trồi lên từ khắp mặt đất. Lão bà tỏa ra ánh quang màu vàng thiêu đốt sạch sẽ, lại ý thức bàn tay truyền đến cơn đau. Tay lão bà một ấm chú màu đen liên tục chảy dài trên đó. Lão bà hốt hoảng đem thánh thuật chữa thương trên cánh tay bà, dây xích lúc này cũng biến mất, Đông Phương Lục Uyển bất tỉnh nằm trên đất. Sau một khoảng thời gian, lão bà thở dài đi đến bên cạnh Đông Phương Lục Uyển lấy một trường y bao bọc người nàng. Bản thân y phục còn không đầy đủ thì làm sao cứu người? Yên tâm ta sẽ đi cứu tên kia, ta cũng muốn biết hắn là ai mà cả ngươi bây giờ cũng muốn cứu. Lão bà đặt nàng trong một kết giới, lấy ra một chiếc kèn thổi một cái, một con rắn to dài 5 mét màu đỏ trườn ra bao phủ bên cạnh bảo hộ Đông Phương Lục Uyển. Lão giả yên tâm phi không phương hướng Đông Phương Lục Uyển muốn hướng tới. Quay lại với Vương Lăng, cơ thể của hắn không thể cử động để cho tên lão đại mang đi. Lão đại mang hắn đến một nơi thanh vắng mới để hắn xuống. Gã ánh mắt tò mò nhìn Vương Lăng. Ngươi có quan hệ thế nào với Vạn Độc Môn? Cái này nha. Ta là Hiền Tế Tông chủ Vạn Độc Môn. Ngươi quen biết Lạc Tiểu Thư. Vương Lăng nghe vậy thì thầm nghĩ một chút về Tô Dịch, hóa ra nàng là họ Lạc. Càng kỳ quái là lão đại này dường như có quan hệ rất quen thuộc với Vạn Độc Môn. Hắn trong lòng đang như lửa đốt. Hôn thê của hắn đang gặp nguy hiểm mà bản thân hắn lại vô lực, tuy vậy hắn bình tĩnh cười tươi. Dĩ nhiên, bọn ta rất thân còn rất tình cảm nữa. Ta vẫn không tin lời ngươi nói. Ngươi có thể lấy gì chứng minh? Dựa vào. Nguyễn Hợp Hương. Không đủ sao? Dĩ nhiên là không đủ. Cái này ai biết ngươi trộm ở đâu ra? Nếu vậy thì cái này thì sao? Vương Lăng cố cử động trong tay lấy ra một lọ đan, lão đại nhanh tay đoạt lấy trong tay lấy ra một viên đan dược, bàn tay run run. Cái này là Bạch Độc Nan trấn bảo Vạn Độc Môn, không chỉ một mà có rất nhiều. Nếu vậy thì ngươi đã tin. Được, ta tạm tin ngươi. Vật này nếu không có người tự nguyện trao cho ngươi thì khó lòng có được. Phải biết. Vương Lăng nào có tâm tư nói nhảm với tên này, hắn căm tức nhìn lão đại giọng có chút bực bội. Dừng! Ta không quan tâm, ngươi thích cứ lấy, mau nhanh chóng quay lại kêu đám để người không được đụng vào hôn thê ta. Vương Lăng dùng hết sức nói chuyện, sau đó hắn kho sặc sủa phun ra ngụm máu, lão đại nhíu mày cười. Cô ta có lẽ đã hương tàn hoa dập trong tay hai tên kia rồi. Ta có quan tâm khổ khổ. Mau quay lại cứu nàng. Giờ đi cũng đã trễ rồi. Quay lại ngươi chỉ thấy thứ không muốn thấy mà thôi. Giọng tên lão đại tỏ vẻ ung dung, vui vẻ vì đạt được Bách Độc Nan. Vương Lăng ánh mắt đầy căm phẫn oán độc cố ra sức cử động. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit Phong chương 73. Giải cứu Tần Thanh Y mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. 1.802 chữ. 18.00014 tháng 4/05/2018. Tên lão đại mới đảo mắt nhìn lại Vương Lăng. Ngươi cần gì cố chấp? Lạc tiểu thư đâu có thua kém gì nàng. Ngươi không hiểu. Bản thân ta lúc này mà vứt bỏ nàng thì sau này ta sẽ không thể yên tâm sống tiếp. Ta cả lúc này hai tên đệ của ta đã nhấm nháp hôn thê của ngươi rồi. Khốn nạn. ngươi còn chờ gì không mang ta quay lại. Thế ngươi sẽ làm gì nào? Dù thế nào ta cũng sẽ chấp nhận nàng, cho dù nàng bị mất đi trong sạch ta vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Nhưng trước đó ta cần giết hai tên xuất sinh kia đã. Ta từng này tuổi mới gặp được một tên như ngươi, một nam nhân hiếm có trên đời. Được rồi. Lão đại không do dự nữa mà đem Vương Lăng quay lại phương hướng trước đó, trong lòng Vương Lăng cầu nguyện cho nàng không gặp bất cứ điều gì. Có lẽ nàng mất đi trong sạch có thể khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng nghĩ lại tất cả đều vì hắn nên hắn dù nàng có ra sao thì hắn vẫn tự hứa sẽ yêu thương nàng. Cả hai quay lại thì chỉ thấy một mảng hỗn loạn, máu me còn đọng lại, có một vũng máu hóa lẫn trong đó là một ít thịt cùng xương người, quanh đó có một số yêu thú. Lão đại run run bỏ Vương Lăng trên cành cây nhảy xuống đem yêu thú xung quanh giết hết, nhìn vào đám tàn cốt giọng rưng rưng. Lục đệ, thất đệ. Sao lại như vậy, là ai đã làm việc này? Vương Lăng nhìn thấy cảnh này nhưng trong lòng cao hứng không nổi, hắn đang lo lắng liệu Đông Phương Lục Uyển có bị như hai tên kia hay không, hay nàng bị ai bắt đi. Lão đại lúc này mới đem xương cốt còn lại đào hai cái hố từ từ phân ra chôn cất. Với lão thì cả hai như đệ đệ của lão, bảy người cùng lớn lên làm nhiệm vụ, mất đi ai cũng làm lão cảm thấy như mất đi một người thân. Chôn cất xong, lão đại quay người ánh mắt căm phẫn nhìn Vương Lăng. Lão ý thức cái chết lão ngũ do Vương Lăng gây ra, giờ hai đệ của hắn cũng liên quan đến Vương Lăng. Vương Lăng cũng không bận tâm mà hỏi lão. Hôn thể ta có bị bọn yêu thú đó tấn công không? Hừ. Có khi à, ta bị nuốt vào bụng không còn mảnh xương nào. Nghe lão nói vậy Vương Lăng căm tức nhìn lão. Lão ánh mắt u oán mới nhìn thấy cách đó không xa một lọ hương. Lão ngửi thử nhíu mày, sát khí lộ rõ. Quả nhiên là do à ta bày trò. Hôn thê của ngươi không sao rồi, ngươi cao hứng không? Vương Lăng nghe lão nói có chút không hiểu, nhưng hắn đoán có lẽ là lọ hương kia dụ yêu thú tới, nhưng hắn không hiểu vì sao hai tên kia không chạy đi mà cái lọ này từ đâu mà ra. Lão đại cười ha hả đem sát khí khóa chặt trên người Vương Lăng. À, ta để người thân ta chết không toàn thây, ta cũng để người yêu à chết không toàn thây. Ngươi không sợ vạn độc môn trừng phạt sao? Ta với Lạc tiểu thư giao tình rất tốt. Sợ? Ta vốn chỉ nợ bọn chúng một ân tình, không phải người của chúng. Ân tình đó ta sẽ trả sau. Ngươi tất phải chết. Nói rồi lão đem lọ hương đặt lên người Vương Lăng, phi không lên cao nhìn xuống như xem trò vui. Một đàn yêu thú sau đó kéo đến. Là một bầy hắc linh lang yêu thú cấp 3 tầm hơn 20 con, cả đám đói khát chạy như điên đến người Vương Lăng. Hắn cơ thể không thể cử động, dường như vô lực nhìn đám sói đang tới gần. Hắn nghĩ đến những nữ nhân của mình, dù hắn có duyên nhưng lại không có phúc, tất cả là vì thực lực vẫn chưa đủ cường đại. So sánh với bất cứ ai tê thì hắn thiên phú là độc nhất. Tốc độ tiến cảnh nhanh nhất, nhưng như vậy hắn vẫn phải vô lực trước mặt cường giả. Đám nguyên lực cảnh có lẽ đối với thế giới này còn chưa xứng làm cường giả. Hắn ý thức con đường hắn đi khó khăn như thế nào, nếu hắn muốn trở nên cường đại thì phải vứt bỏ mọi cảm xúc cá nhân vô nghĩa kia, nhưng liệu bản thân hắn có làm được? Hắn cười, hắn không hề hối hận. Dù kết quả thế nào hắn cũng sẽ lựa chọn cứu các nàng. Bầy sói đã tiến đến gần, một con nhanh nhất đã nhảy đè lên người hắn cắn lấy một miếng thịt ở bắp đùi. A a a a a a. Vương Lăng kêu la thảm thiết, một con khác lại nhảy đến cắn lấy cánh tay hắn. Hắn cảm nhận cơn đau truyền khắp cơ thể, da thịt bị cắn xé, một cảm giác đau đớn trước nay chưa từng trải qua. Hắn điên cuồng giãy giụa, lấy lại chút sức hàn khí cùng hỏa diễm điên cuồng xuất ra. Dòng chảy linh khí trong cơ thể cùng hàn khí như lưu thông với nhau, hỏa diễm thiêu đốt ra thịt hắn, cơ bắp hắn. Vương Lăng lúc này vẫn còn chút tỉnh táo để luồng hàn khí thoát ra tự đóng băng cả cơ thể. Thế nhưng làn hỏa diễm vẫn tiếp tục cháy, cơ thể hắn máu chảy ra còn bị nướng chín, còn có chút tê lạnh. Hắn như cảm nhận bản thân đang nhận nỗi đau thể xác lớn nhất trên đời. Hỏa diễm ngừng thiêu đốt nhưng vẫn lưu lại hỏa khí tràn vào cơ thể, một dòng linh khí, một dòng hàn khí thêm hỏa khí khiến hắn cảm nhận bản thân đau đớn vô lực, chỉ muốn nghĩ đến cái chết. Vương Lăng cố gắng tỉnh táo, hắn tinh thần so với bất cứ ai đều lớn hơn rất nhiều. Lúc này giọng nói Linh Tôn vang lên. Ngươi mau đem linh khí chạy ngăn cách hàn khí cùng hỏa khí, nếu không cơ thể bạo phá là hết cứu, cứ không cần nghĩ đến việc thủy hỏa bất dung mà chỉ cần nghĩ bản thân ngươi là một dòng khí, thủy sinh hỏa diệt, hỏa linh hồn là chân sinh của ngươi. Ta giúp ngươi chút sức. Vương Lăng nghe lời vận chuyển ba làn linh khí hàn khí cùng hỏa khí thành ba luân riêng biệt. Nhờ có sự giúp đỡ của Linh Tôn nên cả ba dòng khí riêng biệt được phân tách, sau đó chảy vào đan điền đem cả trung tâm cơ thể hắn thành một mảng hỗn độn. Vương Lăng nhíu mày, nghe lời Linh Tôn để cho chúng từ từ chảy vào nhau, cả ba luồn lưu khí như hóa thành một, hắn không nhận ra cơ thể đang không ngừng biến đổi. Trong ý thức lúc này Vương Lăng nhìn trước mặt thấy một người trông giống hệt hắn. Ngoại hình thì giống hệt nhưng nhìn trống giống như không có linh hồn. Sau đó cả người bóng đen hóa thành một hỏa diễm từ màu trắng chuyển sang màu đen. Vương Lăng cảm nhận cơ thể dường như biến đổi, vết thương cơ thể hồi phục, xương cốt gãy nứt cũng liền lại, linh khí trong cơ thể cháy cuồn cuộn thành dòng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giờ hắn đã cảm nhận cơ thể linh khí không chỉ là năng lượng mà dường như thành một phần cơ thể hắn. Vương Lăng dường như nhận ra hắn đã đột phá khởi lực sơ đoạn. Lớp hàn băng bao quanh người hắn vỡ nát, hỏa diễm màu đen cháy như có thể thiêu rụi mọi thứ, đám hắc linh lang như điên cuồng nhào tới, ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua đám sói, hỏa diễm màu đen như bao phủ quanh người hắn. Hắn lướt nhanh về phía sói, hỏa diễm bao trùm quanh người hắn tách ra hướng phía những con sói thiêu đốt bọn chúng, đám hắc linh lang cơ thể bị hỏa diễm nuốt trọn không để lại gì ngoài những hỏa diễm màu đen. Hơn 20 con hắc linh lang đều biến mất theo một cách, điều này làm lão đại đứng trên cao nhíu mày kinh ngạc. Lão sát tâm nổi lên, lão biết lúc này Vương Lăng chưa phải đối thủ hắn. Lão không thể để Vương Lăng có cơ hội trưởng thành. Lão bà kia lúc này cũng tới nhìn thấy tràng cảnh kia, lão bà nhíu mày. Chẳng lẽ hắn cũng giống Lục Uyển? Không đúng lắm, đôi mắt hắn rõ ràng bình thường, nhưng hỏa diễm kia sao lại cùng màu với Lục Uyển? Không lẽ? Như nhớ tới thứ gì, lão bà lắc đầu quan sát tình hình, lão bà muốn xem tiếp như thế nào. Nếu không ổn lão bà có thể kịp thời can thiệp. Lão ngũ thì động sát tâm, Vương Lăng cũng cảm nhận được. Hắn ngước đầu khẽ mỉm môi nhìn lão làm lão có cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng nghĩ đến khác biệt cảnh giới thì bình tĩnh lại muốn hạ thủ. Không đợi lão ra tay, Vương Lăng đã dùng phi quang rực. Bay lên, hỏa diễm màu đen kia cũng bay theo trùng kích vào người lão đại. Lão cảm thấy khi lão vừa chạm vào hỏa diêm thì linh lực lão bị cắn nuốt nhanh chóng kinh hãi, lão tránh né hướng phía Vương Lăng đánh tới. Trong tay lão là huyết đồ liêm đao, một thanh đao mà lão đã dùng vô số máu kẻ địch để luyện nên độ sắc bén của nó. Lão xuất hiện sau người Vương Lăng, luận tốc độ thì cảnh giới cách biệt quá rõ rệt. Lão là nguyên lực đỉnh phong gần tiến cảnh viên lực, còn Vương Lăng thì chỉ mới đột phá khởi lực cách đây không lâu, thế nhưng vung bảy lăng lại có phi quang rực, tốc độ cả hai người như xe đạp và xe máy vậy. Lão thể hiện rõ ưu thế tốc độ, chém ra một đao, một đường bán nguyệt máu đỏ đánh tới sau lưng Vương Lăng, vì đang ở trên không nên Vương Lăng cũng khó lòng đổi hướng, chỉ có thể đón đỡ. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip Phong chương 74. Giải cứu Tần Thanh Y mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. 1,535 chữ. 18.00.16/4/05/2018. Bàn tay Vương Lăng cháy ra một hỏa diễm màu đen ngưng tụ thành hình một thanh kiếm, hắn chém xuống đòng công kích của lão đại biến mất vô tung. Vương Lăng giãn xa khoảng cách, trong không trung vô số ánh lửa đen chập chờn như ma chơi công kích lão đại, những hỏa diễm như có linh tính không ngừng đuổi theo thiêu đốt lão, ánh đao đón đỡ bị hỏa diễm thiêu đốt, đao của lão sau đó bị chính hỏa diễm nung chảy khiến lão kinh hoàng lùi ra. Lão chật vật chạy thoát ra khỏi vòng hỏa diễm, mất đi bảo đao, ánh mắt lão u oán liếc nhìn Vương Lăng. Cầm trong tay một khỏa đan dược màu đen lão nuốt vào, hắc khí tỏa ra, da thịt lão đã biến đen, trên đầu mọc ra một chiếc sừng. Lão gầm lên ngay lập tức đã xuất hiện sau lưng Vương Lăng, lão đại giọng một quyền vào lưng Vương Lăng. Vương Lăng bị đánh bay xuống đất. Hắn đứng dậy thì lão đại đã ngay trước mặt hắn liên tiếp giáng những nấm đấm vào người hắn. Vương Lăng dùng hỏa diễm đen nhưng lão dường như không có vấn đề gì, một nấm đấm đi tới mang theo hắc khí nồng đậm. Vương Lăng cũng đoán đám người này là người của ma tộc, sức chiến đấu lớn hơn nhiều so với người thường. Vương Lăng bị dồn ép không có cơ hội đánh trả. Hắn thấy xung quanh không phải hỏa diễm của hắn nữa mà một làn hắc vụ. Trước mắt là hình ảnh hai bàn tay màu đen do hắc vụ tạo thành ép lấy người Vương Lăng. Hắn có cảm giác cơ thể sắp bị bóp nát. Hỏa diễm đen cháy lên, lúc này hắc vụ cũng bị cắn nuốt. Hắn thở dài nhìn lão đại thì thấy lão đã xuất hiện trước mặt hắn, không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi đem hắn đá bay đi. Lão lại tiếp tục đánh đấm đá. Lão lúc này kinh hoàng, đòn công kích của lão mang theo lượng lớn linh lực cùng hắc khí, đáng lẽ là một khởi lực cảnh giới đã phải gục lâu rồi, thế nhưng Vương Lăng vẫn còn đứng vững. Tuy không bị lão đánh chết nhưng Vương Lăng cũng cảm nhận cơn đau truyền đến, dù sao cũng mới lĩnh hội hỏa diễm mới nên hắn vẫn còn chưa quen, thậm chí suýt chút nữa bị chính nó đốt cháy. Quả nhiên một lúc sau Vương Lăng đã nằm bất động trên đất. Lão đại khẽ mỉm cười. Tay lão tụ một cái hắc cầu to bằng đầu người hướng phía Vương Lăng bắn tới. Lão bà nhíu mày định ra tay cứu giúp nhưng vẫn có thứ gì đó khiến lão chưa ra tay vội. Nếu thực sự hắn sắp cận cái chết lão mới xuất thủ. Vương Lăng lúc này đã hoàn toàn ngất đi. Nỗi đau chịu đựng trước đó cùng với việc cùng lão đa đối chiến, nếu là người bình thường ngất chắc cũng hơn chục lần rồi. Giữ được tỉnh táo như hắn là rất tốt rồi. Hắc cầu sắp bắn tới, lão bà lúc này hành động thì cảm nhận có người công kích lưng, lão bà ca kinh thì cảm nhận hắc khí đã bao trùm. Nhìn thấy người sau lưng, lão bà nhíu mày. Ngươi, làm sao lại ở đây? Ngôn bà. Ngươi không nên làm phiền hắn báo thù. Hóa ra nãy giờ người vẫn đứng quanh đây quan sát. Quả không hổ danh là hắc phiến, vẫn luôn cẩn thận như vậy. Cẩn thận như vậy mới phát hiện bà đang ẩn nấp chứ. Chuyện này bà không nên xen vào, chẳng phải đây là giao ước giữa ma tộc chúng ta cùng Mặc Gia hay sao? Hắn có thể là người của Mặc Gia. Lão bà không thấy cái này rất lạ sao, dù hình thức có lẽ giống Mặc Gia nhưng đặc điểm lại không. Việc này cũng không sao. Hắn dù sao cũng là cháu rể của ta. Nói nhiều làm quá sẽ làm cháu rể ta vong mạng. Tránh ra. Nếu đã đàm phán thất bại, vậy thì đừng hòng đi tiếp. Tuy ta không thắng bà nhưng vẫn đủ ngăn bà. Có bản lĩnh thì đến. Hai người lao vào đánh nhau, ánh quang màu vàng cùng hắc khí đen va chạm đầy trời. Vương Lăng lúc này đã nằm bất động chịu đòn công kích lão đại, làm gì có chuyện hai người kia nói chuyện mà lão ngừng công kích cơ chứ. Vương Lăng nhận trọn cả đòn công kích, cảnh vật xung quanh tan hoang, hắc vụ như nuốt trọn Vương Lăng. Lão đại cười vui vẻ, khuôn mặt ngay sau đó lại biến đổi lần nữa thành bộ dáng kinh hoàng. Vương Lăng lành lạnh bình an, không chỉ thế còn đứng yên nhìn hắn. Lão lại cảm nhận một ánh mắt khác với trước kia, một cảm giác lạnh xương sống truyền đến. Lão cố gắng bình tĩnh nhưng nỗi sợ vẫn không thể nào biến mất. Vương Lăng hai mắt chuyển đỏ, ấm ký linh kiếm trên trán hiện ra. Vương Lăng thật đã ngủ say, giờ đây chính là tàn thức của Linh Tôn. Dù tiêu hồn nhiều năm còn lại chút tàn hồn nhưng áp lực cũng đủ áp bức cả viên lực cảnh giới. Lão đại điên cuồng bắn ra những hắc cầu, Linh Tôn nhíu mày, hắc hỏa diễm ngưng tụ thành kiếm khẽ chuyển đem những hắc cầu làm cho tan biến. Linh Tôn nhìn trước mặt một vẻ mặt kinh hoàng, Linh Tôn vẻ mặt lạnh tanh, bầu trời xuất ra vô số kiếm khí. Lão đại không hề cảm nhận được gì nhưng lại thấy da thịt bị cắt nát. Đến đường cùng lão quyết định bỏ chạy, xuất ra hắc vân đánh tới xoay người phi không bỏ chạy. Lão vội vàng hết tốc lực một hướng bay đi. Quân tử 10 năm trả thù không muộn. Sau này ta sẽ kiếm ngươi sau. Thật ngươi nghĩ có sau này. Lão đại kinh hoàng quay đầu thì thấy bên cạnh Linh Tôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn lão. Nỗi sợ lại bao trùm lão, đánh ra một quyền mà không hề suy nghĩ gì. Linh Tôn cười lạnh, xuất ra một giường kiếm, cánh tay của lão đại đã rời người. Lão đảo ôm tay đau đớn, cắn răng vẫn cố gắng chạy. Linh Tôn xuất ra một kiếm, đem một kiếm đánh sau lưng lão, cũng may lão còn dồn hết linh lực bảo hộ vùng lưng, nếu không đã chết không nghi ngờ. Linh Tôn cũng không quan tâm, vẫn quyết định trừ khử đối phương. Một giọng nói từ xa vang tới thu hút sự chú ý của Linh Tôn sau đó. Ngươi sao lại còn sống? Đại ca người làm sao? Lão nhị vai vác một người, Linh Tôn biết người mà lão nhị đang ôm là một trong những nữ nhân của Vương Lăng, không phải Tần Thanh Y, mà là Tử Y Tiên. Linh Tôn càng thêm lạnh, sát khí làm cho lão nhị không khỏi dùng mình. Ngươi mau thả nữ nhân đó ra. Còn có cơ hội sống. Cô nương này lão nhị ta thích còn lâu mới trả. Ta đổi ý rồi. Thêm cả nữ nhân Tần Thanh kia nữa, mạng các ngươi mới có cơ hội bảo toàn. Ha ha. Ta mới nghe trò cười sao. Lão nhị cười to. Lão đại lúc này không hề bỏ chạy tiếp mà kinh hoàng nhìn lão nhị, vội đến bên cạnh lão nhị nói nhỏ. Mau thả nữ nhân kia. Chúng ta còn có thể có đường sống. Lão đại, tay ngươi làm sao? Ai làm ngươi thành thế này? Còn không phải tên trước mặt ngươi. Tại sao lại như vậy, hắn sao có thể? Ta cũng nghi ngờ hắn đang ẩn giấu thực lực bản thân. Chính ta cũng không biết hắn mạnh thế nào nhưng chúng ta không phải là đối thủ. Như vậy ta phải làm sao? Phải nghe lời hắn nói mới có cơ hội giữ mạng. Lão nhị còn có chút không tin thì lại cảm nhận cơ thể run run, bất động. Linh Tôn đã xuất hiện ngay bên cạnh gã cướp đi Tử Y Tiên. Ánh mắt lạnh lẽo vẫn treo trên gương mặt Vương Lăng khiến cả hai lão đều lạnh xương sống. Lão đại vẫn bình tĩnh hơn. Có thật nếu trả Tần Thanh yêu ngươi sẽ thả hai bọn ta? Dĩ nhiên là thật. Nhanh lên, trong khi tâm trạng ta còn có chút tốt. Được, đi theo bọn ta. Dù nhiệm vụ là mang Tần Thanh Y đi nhưng hai người vẫn quý mạng sống hơn. Linh Tôn tuy có chút nghi ngờ đối phương giở trò nhưng không bận tâm lắm, ôm Tử Y Tiên đang bất tỉnh đi theo sau. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 75. Giải cứu Tần Thanh Y, mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. 1.871 chữ. 11.58-18 tháng 4/05/2018. Đi một đoạn đến nơi đang có hai người canh giữ, thấy lão đại tiến đến còn có một người thanh niên trẻ thì một người mở miệng hỏi. Đại ca, huynh làm sao bị thương? Đừng hỏi nhiều, mau đem Tần Thanh trả cho người này. Cái này. Thế nhưng. Cái này ta có lý do. Ngươi cứ làm. Hai người tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, mở cửa động, hiện ra là Tần Thanh Y đang nằm giãy giụa một góc. Linh Tôn vừa thấy nàng đã xuất hiện ngay bên cạnh khiến Lão Tam cùng Lão Bát kinh hoàng. Cởi trói cho Tần Thanh Y xong thì đã thấy nàng nhào vào lòng hắn, Linh Tôn nhíu mày tách nàng ra khiến nàng có chút ủy khuất nhưng nhận ra Tử Y Tiên bất tỉnh thì cũng hiểu gì đó. Linh Tôn giao Tử Y Tiên cho Tần Thanh Y, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bốn người. Lão nhị run run nói, ngươi là muốn làm gì? Chẳng phải đã hứa rồi sao? Hứa? Ta chỉ nói có thể thôi. Linh Tôn quyết diệt cả đám người, hắn không muốn đám người này quay về báo cáo thêm lực lượng, thế thì sau này đối với Vương Lăng bất lợi. Linh Tôn vừa khẽ chuyển động thì đầu lão bát đã lăn lúc trên đất, lão tam thì nhanh chân đã lùi ra xa nhưng vẫn bị một vết cắt lướt qua. Tần Thanh Y nhìn Linh Tôn kinh ngạc, nàng thật không thể biết hiện tại Vương Lăng không còn là hắn nữa. Cả ba người kia thì kinh hoàng cùng tức giận, Linh Tôn tay cháy lên hỏa diễm hình kiếm bước tới. Lúc này thì trên cao lao xuống hai bóng người là Ngôn bà cùng Hắc Phiến. Công tử xin dừng tay. Nể tình Mặc Gia cùng ma tộc có chút giao hữu tha bọn chúng một mạng. Hắc Phiến nhìn đôi mắt Linh Tôn cũng biết đối phương chắc chắn là người của Mặc Gia, hắn không thể đắc tội. Ngôn bà nhìn Linh Tôn vẻ mặt kích động. Linh Tôn dù sao cũng không biết sau khi chết chuyện gì xảy ra nhưng nghe tới Mặc Gia làm hắn nhớ tới nàng, buông bỏ sát khí. Được. Nhưng ngươi phải hứa không được tìm ta báo thù, nữ nhân kia các ngươi cũng không thể bắt đi. Được, đã là con dâu của Mặc Gia ta sao dám đụng. Công tử yên tâm, bọn ta cũng sẽ không tìm người báo thù. Như vậy xin cáo biệt. Như sợ Linh Tôn đổi ý, Hắc Phiến mang đám người rời đi, có thể hắn đánh thắng Linh Tôn bây giờ nhưng có Ngôn bà thì hắn không có tự tin. Dù có chút không cam lòng nhưng lão đại cùng lão nhị, lão tam cũng phải ngậm ngùi bỏ đi, lần đi này bọn chúng mất quá nhiều huyên để mà nhiệm vụ lại không hoàn thành thì dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Đám người rời đi, Linh Tôn nhìn Ngôn bà. Bà là người Mặc Gia. Đúng vậy. Tiểu tử, phụ mẫu ngươi là ai? Cái này ta cũng muốn biết. Ngôn bà nghe có chút khó hiểu thì thấy Vương Lăng đã bất tỉnh nằm trên đất. Tần Thanh Y thấy vậy vội chạy lại đỡ lấy hắn đặt một gốc cây gần đó. Ngôn bà đến xem xét Tử Y Tiên cho nàng uống một khỏa đan, không lâu sau Tử Y Tiên cũng tỉnh dậy. Tuy cơ thể đau nhức nhưng vẫn có thể cử động, ngó xung quanh thấy Tần Thanh Y bình an thì thở phào. Tần Thanh Y cũng chú ý tới nàng. Y Tiên tỷ tỷ cuối cùng cũng đã tỉnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã tỉnh, muội làm sao có thể thoát được? Là chàng cứu ta. Tử Y Tiên mới để ý Vương Lăng nằm gốc cây gần đó thì chạy vội đến xem xét thấy tình trạng hắn, thấy không quá nghiêm trọng thì mới nhẹ nhõm. Ngôn bà nhìn hai nữ nhân xinh đẹp bực tức lại nhìn Vương Lăng. Hai nữ nhân mang Vương Lăng đi cùng Ngôn bà quay trở về. Đến một đoạn thì thấy Long Hiên cùng Long Hàn Phong. Long Hiên thấy hai nàng thì vui mừng chạy đến. Nàng sau khi quay lại thì kiếm không ra Vương Lăng cùng Đông Phương Lục Uyển thì lo lắng vô cùng bay đi tìm kiếm thì mới thấy Long Hàn Phong bộ dáng bực tức. Long Hàn Phong quyết đầu với lão nhị không được bao lâu thì đối phương đã đánh phủ đầu sau đó bỏ chạy, cảm giác đối phương trên cơ mà lại không muốn đánh khiến hắn cảm giác bị sỉ nhục, tâm trạng không thoải mái. Cả đám người nói chuyện một chút mới muốn đưa Vương Lăng quay về phủ, không để ý Ngôn bà đã biến mất từ khi nào. Đám người Vương phủ thấy Vương Lăng bất tỉnh thì kêu gọi đại phu cùng đem hắn vào phòng. Long Hiên còn muốn đợi hắn tỉnh dậy thì đem hắn đi cùng nhưng bị Long Hàn Phong bắt ép quay trở về. Vương Lăng bất tỉnh cả ngày sau đó chỉ có ngủ, đến hai ngày sau hắn mới tỉnh táo lại. Tử Y Tiên thấy hắn tỉnh lại vui mừng nhìn hắn, thấy nàng vất vả như vậy hắn cảm thấy động lòng cố ngồi dậy ôm nàng vào lòng. Nàng vui vẻ cảm nhận hơi ấm cùng khí tức của hắn. Tần Thanh Y bước vào cầm theo một bát cháo yến thấy hắn đã tỉnh vui mừng suýt chút đánh đổ cả bát cháo. Nàng đem bát cháo đến cạnh giường, hai người ý thức đến nàng mới buông nhau ra, hắn nhìn hai nàng vui vẻ vô cùng. Hắn lúc này vừa ăn cháo vừa xe hai nàng nói những sự kiện đã xảy ra. Tử Y Tiên đem theo người đuổi theo Tử Y Tiên thì bị mai phục bởi lão nhị. 10 người bị hắn giết, còn nàng thì mau chóng giao đấu với lão. Nàng cùng lão giao chiến thì lại xuất hiện thêm một tên lão đại làm nàng mất thế, sau đó bị chế trụ. Nghe đến đoạn hắn cứu hai nàng thì hắn nhíu mày, không nhớ rõ ràng. Tuy là phán đoán nhưng hắn nghĩ đến Linh Tôn giúp hắn, dù sao kỹ năng kiếm khí vô hình cũng chỉ có thể là Linh Tôn mới có khả năng. Hai nàng thấy bộ dáng ngẩn ngơ của hắn thì lấy làm lạ, nhưng rõ ràng biết hắn còn có bí mật riêng không thể nói, trong lòng các nàng hiểu và thông cảm cho hắn. Nghỉ ngơi thêm một buổi sáng, Vương Lăng đã hồi phục được chút ít, cũng đủ cho hắn đi sắp xếp một số thứ trước khi đi. Do cần tham gia tuyển chọn cho Tần Thanh Y nên Vương Lăng dự định sẽ hoàn thành nhiệm vụ nơi này trong hôm này và ngày mai. Tuy Tần Thanh Y cũng muốn đi nhưng nàng đang bị Đông Phương gia cảnh mật nên không tiện lộ mặt. Tần Thanh Y cũng nói hắn biết Tô Dịch cũng lo lắng cho hắn nhưng không biết vì sao lại không đến tìm hắn. Vương Lăng đối với nàng có chút hảo cảm nhưng nghĩ đến việc bị nàng hạ độc thì khó chịu trở lại. Dù vậy hắn vẫn quyết định đi gặp nàng. Hắn vào phòng Tô Dịch thì thấy nàng thẫn thờ, tay cầm tách trà khẽ cầm lên rồi đặt xuống. Ta có nên đi thăm hắn? Không được, hắn luôn nghi ngờ ta, cho hắn chết luôn đi, giấu bổn cô nương đi làm việc nguy hiểm như vậy. Thế nhưng ta sắp đi rồi, bao lâu mới gặp lại hắn? Thấy nàng loay hoay đứng lên ngồi xuống làm hắn phì cười. Hắn chỉ thấy dáng vẻ ung dung của nàng, chưa thấy nàng trạng thái phân vân như vậy. Mà biểu hiện này là vì hắn mà ra cũng khiến hắn ấm lòng, vui vẻ muốn bước vào. Tô Dịch lúc này cũng đứng lên. Ta đi nhìn hắn một chút là được, không cần nói chuyện. Vừa ra đến cửa thì nàng đã thấy hắn đứng đó ngang nhiên cùng xấu hổ hậm hực. Ngươi nãy giờ đứng đó nghe được hết rồi. Không có. Ta mới đến, ngươi nói nghe cái gì? Không có gì. Có việc gì không? Ta đến uống trà không được sao? Dĩ nhiên là được, ngươi vào đi. Cả hai ngồi trong phòng không nói lời nào, chỉ khẽ nhấp ngụm trà, rất lâu như vậy đến khi có người từ bên ngoài tiến vào. Tiểu thư, thần đến đón tiểu thư quay lại. Ta chưa muốn về. Thế nhưng phu nhân bệnh đang trở nặng, nếu người không về thì e là không cho ngươi nói bậy. Ta lập tức quay về, đợi ta một chút. Nàng quay lưng nhìn Vương Lăng khuôn mặt buồn bã. Ta sắp đi rồi, ngươi không muốn nói gì sao? Ta sẽ đến thăm ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Ta biết tiểu thư Vạn Độc Môn, Lạc tiểu thư. Nghe hắn nói Tô Dịch khẽ run quay lưng lại với hắn làm hắn khó hiểu. Hắn đến trước mặt nàng thấy nàng đang rưng rưng, hắn khẽ đặt ngón tay lên mặt nàng. Đừng lo, dù ngươi không phải Lạc tiểu thư ta cũng tìm được ngươi, không phải vì thuốc giải mà là vì thăm ngươi. Được không? Thật sao? Ngươi hứa? U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hứa. Vừa nói xong một bờ một dán lên môi hắn, chiếc lưới nàng luồn vào, hắn cũng đáp trả thì nhận thấy hắn đã nuốt đi một viên đan dược nào đó. Đây là thuốc giải. Ta sẽ đợi ngươi tới tìm ta, vì ta không phải vì thuốc giải. Ta chắc chắn sẽ tìm ngươi. Ta tin ngươi. Tô Dịch vui vẻ cười trở lại quay người đi đến cửa ra, đi được vài bước nàng lại chạy lại bên tai hắn thỏ thẻ. Ta không phải Tô Dịch, tên ta là Lãnh Thiên Tố. Nhớ lấy. Nàng cười rồi hôn lên má hắn một cái, lại lén bỏ vào tay hắn một cái giới chỉ rồi mới rời đi. Nhìn bóng dáng nàng rời đi, bản thân hắn có chút mất mát, thở dài tay đặt trên má có chút cảm thụ hơi mềm đôi môi nàng. Hắn tò mò kiểm tra giới chỉ thấy độc dược cùng thuốc giải. Cách đáng chú ý hơn là hấp huyết ma kiếm nàng lại đem trả lại cho hắn. Vương Lăng cảm động, không ngờ nàng lại từ bỏ vật quan trọng này mà giao trả hắn. Nắm chặt giới chỉ, hắn muốn tiếp tục công tác chuẩn bị, như vậy mới sớm gặp lại nàng. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 76. Giá phục. 2,73 không chữ. 12.00.20/4/05/2018. Vương Lăng lại nghĩ tới Đông Phương Lục Uyển thì lo lắng muốn đến thăm, hắn lúc này mới biết nhiều nữ nhân cũng thật khổ. Kêu người chuẩn bị xe ngựa mới lên đường. Phủ Đông Phương ra trước mặt, Vương Lăng tiến vào đám hộ vệ không ai ngăn cản vì biết rõ ràng thân phận hắn, sau đó dẫn hắn tới một thư phòng ngồi chờ. Đông Phương Lục Uyển dáng vẻ yêu kiều xuất hiện bên cạnh là Ngôn bà, nhưng Vương Lăng chỉ ngạc nhiên vì lão bà hắn giúp là người này, không ý thức sự xuất hiện trước đó là như thế nào. Hắn chuyển hướng Đông Phương Lục Uyển, hắn vui mừng vì nàng không làm sao, một gánh nặng trong lòng được gỡ xuống. Đông Phương Lục Uyển vui vẻ hỏi thăm, vì nàng là tiểu thư Đài Cát được dạy dỗ từ nhỏ nên không thể kích động. Công tử bình an là tốt rồi. Tiểu thư không vấn đề gì chứ? Lúc ta đi xảy ra chuyện gì? Ta không sao, cũng may là Ngôn bà đến kịp. Đa tạ Ngôn bà cứu giúp. Vương Lăng hướng phía Ngôn bà chắp tay cúi đầu. Đông Phương Lục Uyển ngọt ngào trong lòng. Ngôn bà nhìn lại Vương Lăng, so sánh hắn với ngày hôm qua khác nhau rất lớn, cũng thở dài lạnh nhạt nói. Không vấn đề gì. Phụ mẫu ngươi vẫn khỏe chứ? Vẫn luôn khỏe. Cảm ơn bà quan tâm. Vương Lăng kỳ quái nhìn Ngôn bà, thấy hắn như vậy lão bà cũng hiểu hắn không biết gì hết nên cũng chỉ gật đầu rời đi cùng đám người hầu. Đông Phương Lục Uyển mặt ửng đỏ nhìn Vương Lăng, cả hai nhìn nhau vẫn không nói gì. Hắn lấy ra cây châm cài lại trên mái tóc của nàng. Nàng vui vẻ nhìn hắn, cả hai lại rơi vào im lặng. Lúc sau Vương Lăng mới đứng dậy. Nếu đã vậy ta còn có việc phải làm. Cáo từ. Được. Hẹn ngày gặp lại. Nàng nói vậy cũng biết lần sau gặp lại là rất dài, nhưng bản thân nàng lại không cách nào giữ hắn, đành nhìn bóng lưng hắn rời đi. Đến cơ sở Ám Nguyệt, Vương Lăng thấy Tử Y Tiên đang huấn luyện cả đám người. Dù thấy sự xuất hiện của hắn cũng không ai ngừng tập, điều này làm hắn hài lòng. Tử Y Tiên thấy hắn thì vui mừng chạy đến, Vương Lăng vui vẻ nắm tay nàng. Vất vả cho nàng. Không vất vả. Là ta tự nguyện. Vương Lăng cảm động, nhanh chấn định bàn với nàng việc những người đã hy sinh, hắn định sẽ an tán đàng hoàng, cũng sẽ cung cấp tiền bạc cho họ. Nghe được hậu đãi của hắn đối với huyên đệ đã mất, đám Ám Nguyệt vui vẻ, cảm động. Vương Lăng sau đó gọi thủ lĩnh từng đội đến phổ biến một số điều. Đầu tiên là tuyển chọn người mới, sẽ do mấy người đảm nhiệm, những ai xuất sắc sẽ cho vào đội chính thức có hậu đãi. Thứ hai là vấn đề tài phú phát triển lực lượng, nhờ có tài bảo hắn kiếm được nên có thể duy trì được khoảng thời gian 2 năm. Cuối cùng là bản thiết kế liên nỏ, một công cụ công kích tầm xa, sức sát thương cao, một lần còn có thể bắn ra nhiều tên. Trước kia khi nhỏ hắn đã nghiên cứu chế cái này làm đồ chơi nên rất rành. Sắp xếp xong xuôi bên Ám Nguyệt, hắn muốn qua Hồng Liên an bài. Đến cửa phòng Thanh Loan, hắn thấy một mảnh an tĩnh, lấy làm lạ, lại nghe được sau đó tiếng nước, khẽ hé cửa mở nhìn thấy cảnh tượng động lòng. Cánh tay trắng nón nà lướt trên da thịt, hương thơm tràn khắp phòng, tiếng quẩy nước thỉnh thoảng vang lên. Vương Lăng mai mê ngắm, vô thức đẩy cánh cửa làm cánh cửa mở tung. Thanh Loan hốt hoảng vội cầm vội một mảnh y phục, quay đầu lại thấy Vương Lăng khuôn mặt trở nên đỏ. Thật ngại quá, thật sự không biết cô nương đang tắm rửa. Cô nương cứ tiếp tục, ta ra ngoài đợi. Công tử không cần ra ngoài. Ta không ngại. Thật sao? Vương Lăng nuốt ực ngụm nước miếng. Thanh Loan xấu hổ cúi mặt. Ta dù sao cũng là người của công tử. Ta đã lơ mơ a tê đi trong sạch. Công tử không chê là phúc của ta rồi. Ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi được. Thật sao? Nghe Vương Lăng nói vậy, Thanh Loan vui vẻ cười. Nhìn cơ thể hấp dẫn mềm mại nữ nhân trước mắt làm tiểu đệ hắn đã căng cứng phồng cộp dưới nội khố. Thanh Loan cũng để ý đến dị trạng của hắn, lòng vui vẻ có chút ngượng nghịu nói nhỏ. Nếu công tử không chê ta có thể hầu hạ công tử. Vương Lăng nghe vậy vui vẻ gật đầu, đây là nữ nhân mời hắn, làm sao hắn có thể từ chối, cũng còn vì có nguyên nhân khác. Thanh Loan bước ra khỏi bồn nước, hơi nước vẫn còn đọng lại, tuy có lớp áo mỏng nhưng hắn vẫn nhìn xuyên qua được cảnh vật trước mắt. Bầu ngực sung mãn đong đưa, cặp mông cong cong, da thịt hồng hào đọng trên đó là những giọt nước vẫn chưa khô ráo. Hắn đóng cửa lại, bàn chân nhanh bước, ôm lấy người nàng đặt lên chiếc giường gần đó, tham lam cắn nút núm vú hồng hào trước mặt, tay nhào nặn bên vú, tay đặt xuống bờ mông tròn trịa bóp lấy, làn da mềm mại làm hắn biến thành dã thú. Nàng khẽ rên, hàm răng cắn chặt, cúi đầu nàng vũ mị nhìn hắn. Công tử để thiếp hầu hạ người. Nàng sau đó giúp hắn cởi đi y phục còn lại, chiếc nội khố nàng đỏ mặt lôi ra vật căng cứng chỉ về trước mặt. Nàng hoảng sợ vì độ dài cùng độ to của nó. Nhanh lấy lại bình tĩnh, chiếc lưới nàng điêu luyện liếm dọc thân cây dương vật, lại chui lên đầu khấp khẽ ngoái, đôi môi hôn lên từng nơi trên cây dương vật hắn. Miệng mở rộng ngậm lấy dương vật hắn mút lấy, tay nàng xoa xoa hai viên bi bên dưới, đầu nàng đưa đẩy sâu đến tận gốc chui tận vào cuống họng nàng. Vương Lăng sung sướng tận hưởng, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay hắn vô thức để trên đầu nàng khẽ nhấn, dương vật càng chui sâu hơn, đầu khớp như bị mắc kẹt trong một cái lỗ chật hẹp. Nàng khó thở muốn nhả ra nhưng bị giữ chặt lại, chiếc lưới như con lươn luồn lách khắp thân dương vật càng làm hắn hứng. Hắn khẽ hẩy mông đem dương vật rút ra cắm sâu vào cuống họng nàng. Cái cuống họng ấm nóng của nàng không ngừng trào ra nước, hắn run người, dòng tinh dịch trắng đục chảy ra tràn đầy khoang miệng nàng. Sung sướng tận hưởng hắn mới rút ra, nàng ho sặc sụa. Nhìn hắn hai mắt rưng rưng, chiếc miệng khẽ mở ra cho hắn xem dòng tinh dịch trong miệng sau đó nuốt xuống. Vương Lăng bị nàng khiêu khích lại cứng trở lại, bản thân hắn lại không biết bản thân càng ngày càng trở nên dã thú hơn xưa. Hắn lật người nàng lại, để mông nàng chỉ về phía hắn, dương vật hướng phía âm hộ nàng đâm mạnh vào, phía dưới nàng ẩm ướt dễ dàng để dương vật hắn chui vào. Xuyên qua một lớp màng mỏng chui vào đến hoa tâm. A a, đau quá. Hai chân nàng quẩy đạp, Vương Lăng hoảng hốt nhìn xuống phía dưới thấy một dòng máu đỏ chảy ra xuống đến chân nàng thì vừa mừng vừa thương tiếc. Chẳng phải ngươi nói, thân thể thiếp thân đã bị nam nhân khác nhìn thấy cũng bị sờ qua nào còn trong sạch. Chỉ có thể trao cho công tử trinh tiết gìn giữ bao lâu. Vương Lăng nghe nàng nói thì có chút khó hiểu thế giới này, bỏ qua suy nghĩ hối hận, hắn tập trung khẽ nhẹ nhàng tiếp tục nhấp lấy, mau chóng giúp nàng đạt khoái cảm. Dương vật hắn rút ra đút vào liên tục, nàng lúc đầu cảm thấy đau đớn vô cùng, dần dần cảm nhận sung sướng càng ngày càng tăng cũng phối hợp cùng hắn hẩy mông đón nhận dị vật xâm nhập. Tiếng da thịt đụng chạm càng làm hứng thú cả hai tăng cao. Hắn hai tay bắt lấy tay nàng, dương vật vẫn tiếp tục ra vào liên tục, bầu ngực lớn của nàng đung đưa qua lại, cặp mông căng tròn sáng bóng như mỡ gà làm hắn thêm phần hưng phấn. Phía dưới hai người đã ướt đẫm thủy dịch, dương vật của hắn được âm thủy nàng bôi trơn, đồng thời âm hộ vẫn luôn bóp chặt không cho tiểu để hắn rút ra, bắt hắn dùng lực mạnh hơn. Dòng âm tinh lại bắn ra, đè nén lên đầu khớp. Nàng run người muốn ngất. Vương Lăng lật người nàng lại đè lên giường, dương vật lại tiếp tục du nhập. Chiếc lưới chui vào miệng nàng quấy phá, nàng mở miệng đón nhận lưới hắn, chiếc lưới phối hợp quấn lấy lưới hắn, bờ môi ép chặt rút lấy không khí đối phương. Hết hơi cả hai mới tách môi ra, hai chiếc lưới vẫn mò ra quấn lấy nhau, dương vật hắn không ngừng chiếm trọn âm hộ nàng. Sướng quá! Mạnh nữa lên. Công tử. Thanh Loan không ngừng rên rỉ, hai chân quắp lấy eo hắn, chiếc lưới nàng lướt trên mặt hắn liếm láp lại luồn xuống phần ngực rắn chắc hôn lấy, tay nàng xe xe miệng cắn núm hắn. Vương Lăng bị nàng kích thích, dương vật thêm phình, nhấp thêm chục phát tinh dịch ấm nóng nhảy nhụa liên tục bắn vào sâu trong hoa tâm nàng hòa với dòng âm tinh. Thanh Loan cảm nhận âm hộ nàng đang bị lấp đầy, cơ thể run lên vì sướng thở dốc nhắm mắt riu riu ngủ. Vương Lăng ngồi dậy nhìn bộ dáng mệt mỏi của nàng, mồ hôi chảy ra toàn thân nàng khiến nàng so với trước càng thêm kiều mị quyến rũ. Hắn vẫn để dương vật nằm bên trong nàng, nhìn nàng thở dài. Thực sự hắn đối với nàng không hề có tình cảm, nữ nhân bên hắn đã rất nhiều mà tình cảm thân thiết chỉ một số. Hắn đã làm chuyện này với nàng cũng không phủ bỏ, sau này có thể cho nàng chút danh phận. Hắn cũng suy tính kỹ, nếu có quan hệ này với nàng tê hơn y, hắn không sợ Thanh Loan phản bội, dù sao nàng cũng rất thông minh, không cẩn thận không chỉ hại hắn mà còn hại cả người bên cạnh. Hắn bây giờ khó có thể tin tưởng người khác, thêm một người trợ giúp còn hơn là để nàng bị người khác dụ dỗ thành kẻ thù. Thanh Loan tỉnh dậy, nhớ lại cảnh tượng trước kia thì đỏ mặt, xấu hổ nhìn qua Vương Lăng lại thấy hắn vui vẻ treo nụ cười ấm áp làm tim nàng khẽ đập mạnh. Thanh Loan, ta sắp đi rồi. Cần trao cho ngươi một số việc. Công tử có gì cứ nói. Thanh Loan giờ đây đã hoàn toàn là người của công tử, dù bảo thiếp thân chết cũng không nhíu mày. Làm gì nghiêm trọng vậy? Đây là thiếp nói thật. Ta hiểu rồi. Việc xây dựng Hồng Liên chỉ có thể dựa vào nàng. Cực khổ cho nàng rồi. Nghe hắn điệu bộ quan tâm làm nàng cảm động vui vẻ lắc đầu. Không cực khổ. Vì công tử ta sẵn sàng làm tất cả. Vương Lăng vui vẻ mỉm cười trong lòng thương tiếc nàng, ôm lấy nàng vào ngực. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 77. Đừng có gây rối chỗ ta. 1.398 chữ. 12.00-22 tháng 4-05-2018. Ấu yếm một lúc lâu hắn mới rời đi. Thanh Loan tiếc nuối nhìn bóng lưng hắn. Vương Lăng đi tìm Tử Y Tiên nói chuyện, hắn lo lắng việc nàng bị gọi quay trở lại. Cả hai người mới đến một góc hoa viên vừa tản bộ vừa nói chuyện. Nàng sắp phải quay về sao? U, V, K, W, W, M. Nếu không sẽ gây nghi ngờ. Đám người đó là người của Long tộc sao? Đúng vậy. Long tộc hiện đang phục vụ cho nữ chân đế quốc, thế lực vô cùng cường đại, chàng giờ không nên gây sự. Ta hiểu rồi. Không ngờ Long tộc cao ngạo lại đầu phục một đế quốc con người. Cái này thiếp cũng không rõ, nhưng dường như nữ hoàng rất được tôn kính. Nữ hoàng, người đứng đầu nữ chân đế quốc hùng mạnh là nữ nhân sao? Nghe nói nàng rất lợi hại, đã sắp đột phá thần lực đỉnh phong rồi, bên cạnh nàng còn có một muội muội vô cùng tài trí nữa. Vương Lăng nghe vậy thì thán phục không thôi, hắn cũng tò mò muốn một lần gặp vị nữ hoàng này. Cả hai trò chuyện một lúc thì bên ngoài thông báo có người muốn gặp. Cả hai nhìn nhau tò mò đi ra thấy Long Tam đang đứng đợi. Long Tam thấy hai người thì vui mừng, đến phía trước Vương Lăng cúi chào, sau đó quay qua Tử Y Tiên. Muội muội, chúng ta quay về thôi. Việc chúng ta đến đây là hết rồi. Tử Y Tiên buồn bã gật đầu, thấy vị muội muội u sầu Long Tam cũng không biết làm sao, đi đến bên cạnh Vương Lăng đưa ra một thẻ bài màu vàng. Đây là Hoàng Long lệnh. Nếu đến nữ chân đế quốc thì vào đến Hoàng Linh Cát đưa cái này ra kêu muốn gặp ta thì ta sẽ nhận được thông báo. Đa tạ. Không cần khách khí. Công tử cứu mạng ta còn yêu thích muội muội ta thì đã là người một nhà. Long Tam tuy biết Tử Y Tiên đã khôi phục dung mạo nhưng hiện vẫn còn trên đó cũng hiểu không nói gì. Nàng vì không muốn bị chút nghi ngờ nào nên trước mặt người khác luôn dán thêm một vết sẹo. Vương Lăng đối với Long Tam tạm bỏ lòng nghi ngờ, đối phương đưa hắn một vật tuy không biết thế nào nhưng có vẻ vô cùng trân quý. Cả hai người Long Tam cùng Tử Y Tiên rời đi, Vương Lăng mới nuối tiếc nhìn theo tay cầm chặt lệnh bài mong muốn nhanh chóng đi Hoàng Linh Cát. Hắn thất thểu đi qua bên y quán của Linh Mộng, nhìn y quán trước mắt người người ra vào vô cùng tấp nập. Ở đây điều trị thật tốt. Giá cả không chỉ rẻ mà còn rất hiệu quả, hơn xa dùng đan dược. Đã thế còn là nữ thần y vô cùng xinh đẹp. Tiên nữ sáng trần. Nghe đám người bàn tán, Vương Lăng bị sự tò mò, hứng thú thay thế. Hắn khẽ bước chân đến thì thấy cách đó không xa một vị công tử áo hoa hắn chưa từng gặp đi đến còn dẫn theo hai hộ vệ. Đám người dân thấy hắn thì lộ vẻ bực tức. Tránh ra cho công tử nhà ta đi. Nhìn cái gì mà nhìn, muốn công tử bọn ta móc mắt sao? Hai tên hộ vệ bên cạnh hổ báo vô cùng, tên công tử khẽ vẩy cây quạt ngạo nghễ bước đi. Vương Lăng nhíu mày hỏi một người dân thì biết tên này là Trình Đức, tên Đức mà người không có tí đức nào, suốt ngày treo vẹo con gái nhà lành ức hiếp người thế cô. Vương Lăng khó hiểu nhìn Trình Đức, hiện nay Trình gia thế lực là yếu nhất trong các gia tộc đứng đầu thế mà tên này lại kiếm chuyện cho gia tộc. Trình Đức đem cả đám dân xếp hàng đuổi đi hiên ngang tiến vào, ánh mắt tham lam nhìn Linh Mộng xinh đẹp trước mặt. Linh tiểu thư đã suy nghĩ kỹ chưa? Làm người của ta đối với cô nương là phúc mấy đời của cô đấy. Xin lỗi công tử, hiện tại ta đang chăm sóc bệnh nhân không có thời gian nói chuyện. Mấy tên dân đen thì quan tâm làm gì, chỉ tổ làm bẩn bàn tay xinh đẹp của nàng mà thôi. Trình Đức không quan tâm đến ánh mắt u oán bao quanh hắn, tay vẫn cầm quạt khẽ phẩy phẩy tạo vẻ. Linh Lung từ trong phòng đi ra thấy hắn thì bực tức. Lại là người, không biết chán sao. Ngày nào cũng đến làm phiền tỷ tỷ ta. Không lẽ nàng ven rồi? Đừng lo, ta sẽ đối tốt với tỷ tỷ người, cả ngươi nữa. Trình Đức liếm mép nhìn Linh Lung, tuy nàng chưa phát triển nhưng rất đáng yêu, sau này sẽ là mỹ nhân. Cái nhìn của hắn khiến nàng rùng mình, nàng chưa từng thấy ai không biết liêm sỉ như tên này. Linh Lung không như tỷ tỷ hiền lành, vẻ mặt tinh nghịch cười. Ngươi không biết tỷ muội bọn ta là hoa đã có chủ rồi à? Là ai lại to gan như vậy? Dám cướp nữ nhân của ta? Chắc ngươi cũng nghe đến danh tiếng của huyên ấy. Thiếu chủ Vương Lăng của Vương gia. Là hắn. Trình Đức khẽ run, đám dân chúng xung quanh cũng hồ nháo bổ trợ thêm. Vương Lăng nghe dân chúng ca ngợi hắn thì dù đã quen nhưng lại có chút không thoải mái. Trình Đức cười to, cả đám người kỳ quái nhìn hắn. Đừng có lừa ta. Rõ ràng là hắn không hề hứng thú với nữ nhân, thậm chí là hắn còn có một vị hôn thê xinh đẹp hơn cả nàng. Nàng nghĩ có thể lừa ta. Linh Mộng nghe vậy khuôn mặt buồn bã, Linh Lung thì bực tức nhớ lại bên cạnh Vương Lăng nữ nhân đầy đàn nào có không hứng thú. Nàng biết Trình Đức không tin nên chuyển qua đe dọa. Ngươi không tin cũng không sao. Đây là cơ sở của Vương gia đấy. Ngươi nghĩ có thể đụng vào sao? Nếu đã thế thì làm sao? Ta đến để dẫn người chứ có phải để phá hoại đâu. Bọn ta là người của Vương gia, ngươi dám động. Linh Lung bực tức, có chút coi thường danh tự mới nói. Trình Đức cười tiếp. Là Vương gia thì đã làm sao? Dù sao cũng sắp đi đời rồi. Vương Lăng nghe vậy thì bực tức. Lướt đến trước mặt Trình Đức làm hắn giật mình đánh rơi cây quạt. Ngươi là ai? Không nhận ra ta sao? Cũng đúng, loại như ngươi sao có tư cách dự tiệc cơ chứ? Ngươi là Vương Lăng. Trình Đức giọng run run lùi ra mấy bước nhưng sau đó lại ý thức không thể di chuyển mới biết bàn chân hắn đã bị đóng băng cứng ngắt. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao, ta sẽ cho ngươi biết ai đi đời trước. Ngươi đừng làm bậy, người đâu lên tóm lấy tên này cho ta. Thấy hai thuộc hạ im lặng thì hắn quay lại mới biết hai tên này đã bị đám áo đen kề dao trên cổ. Hắn lúc này mới ý thức bản thân đã làm việc không nên làm, có chút hối hận. Ngươi có lời chan chối nào không? Đừng làm bậy. Trình gia cùng Lục gia sẽ không tha cho ngươi. Nực cười quá, phế vật còn dám lên tiếng. ngươi nghĩ ngươi đáng giá lắm sao, bọn chúng không dám đâu ngay cả Chu gia kia nữa. Có khi còn biết ơn ta thanh trừ một tên ăn hại. Ngươi hiểu rồi chứ? Vương Lăng cười lạnh lấy ra một thanh kiếm kề trước cổ hắn, dân chúng xung quanh reo hò cổ vũ khiến Trình Đức ướt quần, nhìn thấy cảnh này Linh Lung cùng Đam Dân cười to. Lúc này từ xa một giọng nữ lại vang lên. Xin công tử dừng tay. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Egypt phong chương 78. Trừng phạt thích đáng. 1.440 chữ. 12.00024/4/5/2018. Quay đầu nhìn lại Vương Lăng nhận ra nữ nhân này là Lục Như. Hắn nhíu mày không nghĩ tới nàng lại chạy tới bảo vệ tên phế vật này. Đại tẩu đến đây là muốn chữa bệnh. Nghe hắn nói đám người kỳ quái nhìn nàng làm nàng xấu hổ, Trình Đức lại căm phẫn nhìn nàng. Lục Như xấu hổ muốn sửa lại nhưng lại cảm thấy thích danh tự này nên không có chút phản đối sửa đổi, tiếp tục nói. Mong công tử tha cho người này. Việc này không thể, hắn sỉ nhục vương gia, gây rối cửa tiệm, áp bức dân chúng còn trêu chọc nữ nhân ta. Làm sao có thể sống sót rời đi. Nghe hắn nói đám dân chúng xung quanh bày tỏ cảm kích, hảo cảm lại tăng cao. Linh Mộng nghe hắn nói đỏ mặt vui vẻ trong lòng, Linh Lung cười vũ mị nhìn hắn. Lục Như cũng biết tội trạng của Trình Hải không thể cải lại gì. Tại sao đại tẩu lại xin tha cho tên này? Hắn là hôn phu của ta. Ta đâu thể nhìn hắn chết được. Là hắn, hôn phu của đại tẩu. Như vậy rất tốt, ta có thể thêm một lý do. Đừng! Nếu ngươi làm vậy thì ta không biết ăn nói sao, có thể nể mặt ta tha hắn hay không? Lục Như vừa nói ra thì hối hận, dù sao nàng với Vương Lăng trên danh nghĩa không hề có quan hệ gì. Vương Lăng nghe nàng nói cười. Được. Nể mặt đại tẩu ta tha cho hắn thế nhưng hắn phải chấp nhận điều kiện của ta. Được, ngươi nói đi. Rất đơn giản. Hắn phải làm đơn từ thê, còn có phải hứa sau này không được làm hại bất cứ người dân nào. Trình Đức nghe vậy thì run run căm phẫn nhìn Lục Như. Tiện nhân, ngươi vẫn còn dính líu tới tên phế vật đó. Uầy! Ngươi không có quyền lên tiếng, mạng ngươi là đại tẩu cứu về đấy. Vương Lăng đạp đầu gối hắn một cách làm hắn quỳ xuống đất, tay Vương Lăng kiếm chỉ về phía trán hắn. Có lẽ ta đổi ý rồi. Đừng mà. Ta ký là được. Rất tốt. Hiểu chuyện như vậy thì quá tốt rồi. Lấy giấy mực cho vị công tử này. Vương Lăng lúc nãy đã tiện chân phế đi mệnh căn của Trình Đức. Sau này gã sẽ từ từ nhận ra biến đổi bản thân. Điều này khiến hắn sau này khó lòng mà hành sự trên giường. Giấy bút bày trước mặt Trình Đức. Tay hắn run run viết bức thư tử thê. Vương Lăng thấy hắn viết nghệch ngoa thì nhíu mày xé sách. Ngươi giỡn ta à? Cái này mà cũng là chữ sao, viết cho đến khi ta hài lòng thì mới được đi. Trình Đức bực tức, hắn trước giờ vẫn luôn ham chơi không quen viết nên chữ hắn dĩ nhiên phải xấu, thế mà Vương Lăng lại lấy cớ bắt ép hắn. Vương Lăng cười lạnh. Lục Như bên cạnh cũng không nói gì, thật ra trong lòng rất cao hứng, dù sao nàng cũng không muốn gã cho tên này, người nàng thích là Vương Khan, đời này nàng chỉ muốn gã cho một người thôi, bản thân nàng định tự sát đêm tân hôn thì được Vương Lăng vô thức giúp. Vương Lăng cười quay sang nói, mọi người tiếp tục khám bệnh đi, không cần để ý đến hắn, coi chừng bệnh trở nặng thì không tốt. Đám dân chúng xung quanh vui vẻ nghe theo cả đám xếp hàng chữa trị, có lẽ trong lòng đám người này Vương Lăng đã lấy hết lòng tin yêu của mình. Linh Mộng cùng Linh Lung nhìn Vương Lăng lộ rõ vẻ say mê. Vương Lăng quay người đi, nói với thuộc hạ. Các ngươi trông coi hắn đến khi hắn viết đẹp được thì thôi, làm hai bản một cách cho Lục Tẩu bức còn lại đem nó cho đại ca của ta. Thuộc hạ đã rõ. Vương Lăng vui vẻ vỗ vai tên thuộc hạ cười, đưa cho hắn vài hắc tinh khiến hắn vô cùng cảm kích. Ngươi cùng huyên để cứ giữ, vất vả rồi. Tiện nhắc luôn kêu hắn dùng chính máu hắn mà đóng dấu, còn làm thêm một bản ghi nợ. Đám thuộc hạ nhìn nhau không hiểu ghi nợ gì, Vương Lăng cũng hiểu quay qua nói với dân cơ, hơ, u, nơ, gơ, s, u, nơ, gơ, quanh. Từ giờ nếu thấy Trình Đức công tử làm việc gì sai trái cứ đến đây thông báo cho thuộc hạ của ta, mỗi lần thư kiện sẽ thu của hắn 100 hắc tệ, mong mọi người hợp tác. Vương công tử cứ yên tâm, bọn ta biết công tử làm vậy là vì bọn ta, vô cùng cảm kích ơn đức. Vương Lăng gật gù phân phó tiếp. Đem bản nợ này cho cha ta giữ, sau này cha ta sẽ giải quyết. Vừa nói xong bóng ràng vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, Lăng đã biến mất tại chỗ khiến đám người thán phục. Lục Mộng thờ thẫn nhìn hắn có chút thất vọng nhưng hiểu hắn không muốn làm phiền nàng chữa bệnh thì cảm kích nhưng nỗi thất vọng không biến mất. Vương Lăng vui vẻ vô cùng, đến đây hắn cũng chỉ muốn xem việc làm ăn của Linh Mộng có phát đạt không mà không ngờ lại đạt được kết quả quá sức mong đợi. Không chỉ đạt được lòng dân mà còn giúp đại huyên hắn loại bỏ tình địch, hơn nữa còn kiềm chế Trình gia cùng Lục gia. Chắc chắn Vương Khiết nhận được giấy nợ sẽ vô cùng cao hứng. Vương Lăng thì cảm thấy rất muốn mau chóng lên đường nên chạy nhanh về nhà cùng Tần Thanh Y xuất phát. Hắn trước tiên đến bái phỏng phụ thân trước khi đi, không ngờ Hồ Ngạn cũng ở đây. Cả hai nghe cũng biết hắn sắp rời đi không ngăn cản nhưng muốn mở tiệc rượu chia tay nhưng Vương Lăng khéo léo từ chối. Vương Khiết sau khi nghe việc hắn mới làm thì cao hứng vô cùng. Lo sợ đứa con này trên đường gặp chuyện nên Vương Khiết cho 10 tên hộ vệ khởi lực cao đoạn hộ tống hắn đi đường. Vương Lăng dĩ nhiên không từ chối, vui vẻ lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng chạy qua phòng Tần Thanh Y. Hắn thấy nàng đang ngồi ngẩn ngơ nhìn lên trời, hắn say mê ngắm nhìn cảnh mỹ sắc động lòng người. Tần Thanh Y buồn bã quay đầu thấy hắn đang say mê nhìn mình thì vui vẻ trở lại, cao hứng chạy đến. Chàng về rồi. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Tất cả đã tốt. Chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Có thể đi rồi sao? Thiếp ở nơi này đến phát chán rồi, đợi một chút thiếp đi thu thập hành lý. Cứ từ từ, xe ngựa vẫn chưa chuẩn bị xong. Thấy nàng bộ dáng hí hưởng làm hắn cũng vui lòng. Dù sao nàng đang ở trong phủ của kẻ thù thì làm sao nàng có thể yên tâm sống, chẳng qua là vì hắn nên nàng mới sống ở đây mà thôi. Thu thập đầy đủ hàng trang, nàng chạy đến bên cạnh nắm lấy tay hắn vỗ mị. Tướng công, chúng ta đi thôi. Còn chưa thành thân mà gọi là tướng công rồi. À phải rồi, sau này không nên dùng tên thật, không thuận tiện, gọi ta là Lưu Vũ đi. Được. Vậy chàng gọi thiếp là Thanh Y là được, như vậy chúng ta có thể quang minh chính đại làm phu thê. Nàng xem có tướng công nào nhìn trẻ hơn phu nhân mình không? Ai bảo chàng là sắc lang, chưa gì đã đẩy người ta lên giường. Vương Lăng ngượng đỏ, quả thật hắn quá vội vàng nhưng như vậy cũng tốt, có thể bồi dưỡng tình cảm thật tốt sau này. Người hầu cho thông báo xe ngựa đã sẵn sàng. Hắn cùng nàng vui vẻ chạy ra ngoài. Chúng ta đi thôi tướng công. Đợi ta phu nhân. Vương Lăng vui vẻ phối hợp cùng nàng làm đám gia đình cùng nô tỳ xung quanh khó hiểu đem chuyện này bắt đầu nói. Rảnh quá không làm gì thì chỉ có thể buôn chuyện bán hạt dưa. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 79. Ngự tỷ. 1,551 chữ. 22/33/26/4/05/2018. Cả hai đều ngồi trong xe ngựa, đám hộ vệ bên ngoài luôn cảnh giác xung quanh không hề biết việc hai người đang âu yếm nhau. Vương Lăng ôm chặt lấy Tần Thanh Y, đôi môi hắn cuồng nhiệt hút lấy miệng nàng, nàng cũng đáp trả hắn đem lưới khuấy động bên trong miệng hắn. Vương Lăng đê mê hưởng thụ mật ngọt nàng mang đến, cả hai như thiếu nước, cố gắng hút lấy bên trong miệng đối phun mật ngọt. Tần Thanh Y vũ mị nhìn hắn, bàn tay nàng thoan thoát khai mở y phục hắn, chiếc lưới trượt xuống hôn lên thân thể rắn chắc, từng phần thịt trên ngực hắn như in hết dấu hôn của nàng, chiếc miệng nàng tinh nghịch ngậm lấy ti hắn nghịch ngợm, hắn cảm nhận sự kích thích nàng mang lại, nàng tay khẽ trượt xuống loại bỏ lớp quần để lộ cây dương vật to dài, khẽ liếm mép cười khiêu khích hắn làm hắn dạo dực càng thêm cứng ngắt. Sao ta thấy nàng ngày càng trở nên dâm đãng? Không phải là vì chàng sao? Tần Thanh cười khúc khích, cái miệng lém lỉnh ngậm lấy đầu khớp hắn, chiếc lưới đánh qua đánh lại, miệng nàng ngậm sâu cây dương vật vào miệng, xe ngựa đôi lúc vấp làm cho cây dương vật thúc thẳng vào cổ họng nàng làm nàng đau đớn cũng phấn khích. Chiếc lưới quét dọc cả cây dương vật làm nó ướt đẫm. Miệng nàng lại tiến xuống ngậm lấy một bên hòn ngọc nuốt vào miệng khiến hắn run run tận hưởng, nàng chơi đùa với hai viên bi hắn, ngước đầu lên nhìn thấy hắn bộ dáng tận hưởng nàng cũng vui vẻ. Thấy miệng nàng tách rời hắn tò mò nhìn xuống thấy nàng đã lột ra y phục để lộ bộ ngực căng tròn, núm vú hồng đã căng cứng. Hắn thấy nàng cầm đầu khớp va chạm đầu ti nàng khiến hắn dục hỏa tăng cao, nàng cũng thấy hắn kích động. Nắm chặt lấy dương vật bóp lấy. Hôm nay để thiếp ngự chàng. Vương Lăng nuốt ngụm nước miếng gật đầu. Nàng cười đặt dương vật hắn giữa khoe ngực. Bộ ngực mềm mại ấm áp bóp lấy dương vật hắn bên trong. Bộ ngực nàng đung đưa kẹp chặt tiểu để hắn. Núm vú nhô cao làm hắn càng thêm dạo dực. Hắn không ngờ nàng lại điêu luyện đến vậy. Hắn chỉ mới phá thân nàng cách đây không lâu thế mà nàng như sinh ra đã biết những dịch vụ này vậy. Miệng nàng ngậm lấy đầu khớp, bộ ngực vẫn vuốt lấy trụ hắn. Cảm giác đê mê này làm hắn không chịu nổi, tinh dịch từ đầu khớp bắn ra, nàng nhanh chóng ngậm lấy, hai tay còn xòe ra đòn những tinh dịch còn rơi vãi. Miệng nàng nuốt lấy dòng tinh dịch, lưới nhìn đống tinh dịch trong tay liếm lấy không để thừa giọt nào. Nàng cười đê mê. Làm bẩn y phục thì thật không tốt. Tần Thanh y cởi chiếc quần ra cả tiết y, để lộ âm hộ ấm nóng chảy ra dịch chất. Tay nàng nắm lấy dương vật cả người ngồi vào trong lòng hắn đặt dương vật ngay cửa âm hộ dầu ngồi xuống. Nàng rên một tiếng thỏa mãn, nàng nhìn hắn khiêu khích. Mau nhấp đi chàng. Hãy làm thiếp sướng. Vương Lăng nghe nàng khiêu khích thì làm sao giữ moi tỉnh táo, điên cuồng hẩy mông đem dương vật cắm sâu tận hoa tâm nàng, dâm thủy theo đó tràn ra ướt đẫm chiếc ghế lụa. Tần Thanh Nghi rên rỉ, miệng hôn môi hắn, cả hai người từ trên xuống dưới ướt nhẹp dịch chất, cảnh tượng dâm mỹ vô cùng. Nàng kéo hắn xuống thềm, để hắn nằm dưới mà nàng nhấp nhô để dương cổ cắm sâu vào. Vương Lăng nhìn hai quả bồng đào tưng tưng tay không kiềm chế nắm lấy xoa bóp, xoa xoa núm vú càng làm nàng thêm kích thích. Nàng nhấp hông ngày càng mãnh liệt, tuy nàng đã xuất ra mấy lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Một hồi sâu Vương Lăng bị nàng bóp chặt lại, như kiềm chế từ lâu tinh dịch lại xuất ra sâu tận trong tử cung nàng. Cả hai người thở hổn hển ôm lấy nhau. Cả hai đều không ý thức được phu xe cùng đám hộ vệ bên ngoài đều nghe hai tiếng người chiến đấu, cả đám thêm khâm phục Vương Lăng bản lĩnh đàn ông thật cao. Vương Lăng hồi phục nhìn cảnh tượng dâm mỹ cùng bãi chiến trường đọng lại thì ngao ngán lắc đầu nhìn lại Tần Thanh Y, nàng so với lúc đầu hắn gặp khác nhau một trời một vật, quả nhiên chỉ có trên giường mới biết bản tính thực sự của phụ nữ á. Cả hai mặc y phục. Nàng vẫn ngồi trên đùi hắn tận hưởng khiến hắn bị kích thích trở lại, không muốn chiến tiếp sợ đám người ngoài kia lại nhận xét không tốt nên hắn ráng nhịn đợi tới khi xuống ngựa. Một hồi sau xe ngựa dừng lại, hắn ngạc nhiên mở cửa rèm hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Bẩm thiếu gia. Trước mắt có đánh nhau. Mặc kệ chúng cứ đi đường vòng đi. Rõ. Vương Lăng cũng không muốn dính quá nhiều rắc rối, Tần Thanh Nghi nghe vậy mới chạy ra, tinh nghịch nói. Đánh nhau à? Có vẻ vui, chúng ta qua đó xem thử. Đánh nhau thì có gì vui mà xem. Tướng công! Đi mà nhé! Tần Thanh Nghi vũ mị nhìn hắn, hai mắt rưng rưng, nàng vừa trải qua tưới tắm nên càng thêm vũ mị khiến ai cũng phải sinh lòng thương cảm. Vương Lăng biết bản thân dính mỹ nhân kế không bận tâm tự nguyện dính lấy. Đám thuộc hạ nhìn Tần Thanh động lòng người thì như người mất hồn, mau nhéo mình lấy lại bình tĩnh tập trung vào người Vương Lăng đợi mệnh lệnh hắn. Thôi được, chúng ta tới xem trước mắt là cái chuyện gì. Đoàn xe ngựa tới trước mắt, Vương Lăng nhảy xuống cùng Tần Thanh Y và mấy tên hộ vệ tới nhìn. Hắn thấy một đám người trùm mũ đen đang bao vây hai người một nam, một nữ. Nam thì có phần tuấn tú cơ thể cân xứng thế mà ra như con gái trắng bóc, nữ thì dễ thương nhí nhảnh, mái tóc hồng cắt ngắn rất nữ tính. Trên đất còn có một người to khỏe cơ bắp nổi lên có vẻ là đang bị thương, còn có một nữ kiếm sĩ đang ngồi nhập định trang phục bảo hộ nữ quân vô cùng có anh khí nhưng gương mặt nàng xinh đẹp động lòng người không thua kém Linh Mộng. Tần Thanh thấy đám người mới lay lay ốm tay hắn nhỏ nhẹ nói. Tướng công, giúp bọn họ đi. Được được, ta nghe nàng. Vương Lăng thở dài, người xưa nói không sai. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mà mỹ nhân của hắn lại không chỉ có một. Hắn nghĩ nếu Tử Y Tiên ở đây thì chắc chắn nàng sẽ bảo hắn tránh xa mới tốt. Cũng do hoàn cảnh sống mỗi người sinh ra từng tính nết khác na hô. Vương Lăng bước chân tiến đến nhìn đám thổ phỉ. Đám ngươi các ngươi sao dám chặn xe ngựa của bổn công tử. Đám người ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn tốc độ mà chính bọn chúng cũng không thể nhìn ra chứng tỏ người này cảnh giới cao hơn hắn. Đám thổ phỉ sợ gặp phiền phức nên nhỏ nhẹ trả lời. Bọn ta có chuyện cần giải quyết với đám người này, vô ý thức lại ngăn chặn đường đi công tử, xin thứ lỗi. Bọn ta sẽ đi nơi khác giải quyết. Vương Lăng ngạc nhiên không ngờ thổ phỉ lại ứng xử nhỏ nhẹ như vậy, hứng thú một chút với đám người này. Vương Lăng dĩ nhiên đâu muốn đi cười quay qua nhìn cô gái dễ thương kia. Thật như vậy sao? Thiếu nữ nhìn thấy Vương Lăng một bộ dáng tuấn tú ngời ngời, ngọc thủ lâm phong sinh lòng hảo cảm đúng hơn là mê trai. Dĩ nhiên là không phải. Đám này là cướp chặn đường đánh bọn ta. Làm trọng thương hai người bạn của ta. Các ngươi là cướp sao? Vương Lăng vẻ mặt kinh hoàng nhìn đám thổ phỉ. Cả đám không hiểu nhìn nhau. Tên vừa phát biểu đứng ra. Bọn ta quả thật là thổ phỉ. Tuy cướp đoạt hành lý người qua đường nhưng là vì cái ăn cái mặt mà thôi. Chưa làm chuyện gì thất đức cả. Câm miệng, đã là cướp thì làm sao mà làm người tốt được. Tên tiểu bạch kiểm đứng ra quát lên có chút giận dữ, Vương Lăng nhìn tên này trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 80. Lấy thẻ dự thi. 1.419 chữ. 12.00-28 tháng 4-05-2018. Vương Lăng cũng hiểu hoàn cảnh thế giới hiện tại. Làm cướp chưa chắc là xấu mà chỉ là cùng đương mà thôi. Hắn nhìn hai người nằm trên đất thấy cả hai không hề bị thương nghiêm trọng gật gù đồng ý với ý kiến tên vừa rồi. Ta thấy ngươi nói đúng, nếu các ngươi muốn giết người thì cả bốn người này đã chết lâu rồi, có vẻ các ngươi thật không muốn giết người. Đa tạ công tử đã hiểu. Tên thổ phỉ lộ vẻ thán phục với Vương Lăng có chút không thích hắn vì là công tử nhà giàu nhưng lại nhận ra hắn không hề giống những người khác. Được rồi ngươi tên gì? Ta là Quân Trí, không biết công tử có gì chỉ dạy. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe rất có trí xuôn. Vương Lăng đem một cái giới chỉ ném cho Quân Trí, vui vẻ nói. Ta hiểu các người là vì miếng ăn cũng không làm khó các ngươi. Đây là 50 hắc tinh đủ một khoảng thời gian các ngươi không cần làm ăn cướp. Đa tạ công tử. Bọn ta không làm khó công tử nữa, cáo từ. Quân Trí vui vẻ nhận lấy, vô cùng cảm kích Vương Lăng quay đầu lại tò mò hỏi. Không biết công tử tính danh là gì? Ta là Vương Lăng. Vừa nói xong cả đám người ánh mắt kinh dị nhìn hắn, ai chẳng biết danh tiếng hắn vô cùng nổi bật, không ngờ cách hành xử lại vô cùng ổn thỏa như vậy. Tên tiểu bạch kiểm tức giận nhìn hắn. Ta mặc kệ ngươi có phải Vương Lăng hay không. Để bọn chúng chạy thoát sau này sẽ hại biết bao nhiêu người đây. Ai cho ngươi chỉ trích tướng công ta? Không có chàng các ngươi còn sống sao? Tần Thanh Y bực tức đi tới, vẻ đẹp nàng làm tên này phải câm nín nhìn lại Vương Lăng lộ vẻ ghen tị. Vương Lăng hừ lạnh. Ngươi không thấy những người đó đều là người dân cầm quốc sao, do thực lực không đủ mạnh chỉ có thể cùng nhau làm cướp. Giết chúng thì bao nhiêu người vợ, đứa con ở nhà phải mất chồng, mất cha, nhà tan cửa nát. Còn nữa chẳng phải ta nói các ngươi sống tới giờ là bọn họ nương tay hay sao? Tên tiểu bạch kiểm này hoàn toàn câm nín không thể thốt được lời nào. Thiếu nữ kia say mê nhìn hắn làm Tần Thanh Y có chút không thoải mái nhưng lại hiện ra vẻ tự hào. Hắn mới quay qua nhìn thiếu nữ hỏi. Các người là ai sao lại tới đây? Bọn ta đến tham gia tuyển chọn Minh Lam Tông. Ta là Đình Đình, hắn là Trấn Bạch, người bị thương kia là Hàm Trương, tỷ ấy là Hàn Tố Cẩm. Nàng ta họ Hàn. Công tử quen biết ai họ Hàn nữa sao? Hàn Tố Cẩm lúc này đã tỉnh lại, nghe Vương Lăng nói có chút ngạc nhiên. Nàng có quen Hàn Bắc Nguyệt. Ngươi quen tỷ tỷ. Có chút thân thuộc, mối quan hệ không tệ lắm. Vương Lăng sợ nàng hỏi thêm quay qua nhìn Hàm Trương, lấy ra một khỏa đan dược cho hắn nuốt lấy. Hồi sau Hàm Trương tỉnh dậy, cơ thể hồi phục, nghe được lời thuật lại của đám người thì hắn tiến đến chắp tay cảm tạ. Vương Lăng hài lòng gật đầu, thấy mấy người cơ bắp thuận mắt hơn mấy tiểu bạc kim. Vương Lăng cho đám người đi cùng mình, đây cũng là quyết định tự làm khổ hắn. Tần Thanh Y thấy có nữ nhân bên cạnh nên đuổi hắn ra khỏi xe ngựa ngồi tám chuyện với hai nữ nhân kia. Vương Lăng biết hắn là nam tử hán, làm sao để nữ nhân đi bộ hắn đi xe ngựa được, đành ngậm ngùi lấy một con ngựa mà cưới. Hắn cũng cấp cho Hàm Trương một con để Trấn Bạch lết bộ đi. Trấn Bạch đối với Vương Lăng cực hạn căm tức nhưng không dám phát tiết, bên cạnh hắn còn có 10 hộ vệ khởi lực cao đoạn mệnh lệnh, hắn ai dám cãi. Nghe Hàm Trương nói hắn biết cả đám chỉ tình cờ gặp nhau nên cùng khởi hành, chỉ có Trấn Bạch cùng Đình Đình là đi cùng nhau, trên đường đi hắn biết rõ Trấn Bạch yêu thích Hàn Tố Cẩm. Nhờ sự bảo hộ của Vương Lăng mà đám người đến nơi an toàn. Nơi đăng ký ở trước mặt nên Vương Lăng thưởng đám người một ít hắc tệ để đám người quay về. Người tham gia đăng ký dự tuyển thực sự rất nhiều, rất náo nhiệt, hàng chờ xếp thẳng tắp nhìn cũng muốn bỏ về, hắn còn thấy có người dựng trại qua đêm nữa. Vương Lăng nhíu mày, cái này hai ngày nữa là thi, không biết khi nào mới tới lượt hắn. Đám người Đình Đình cũng lo lắng nhìn ngó hàng chờ. Đợi đến khi nào đây? Có khi chúng ta không kịp dự thi. Đừng lo, hai ngày sau mới thi mà, vẫn còn kịp. Trấn Bạch to giọng tuyên bố nhưng bản thân hắn lại lo ở trong lòng. Vương Lăng nhớ đến tấm lệnh bài Long Võ đưa, hắn mỉm cười nhìn lại. Thế thì ngươi cứ ở đây đợi đi. Thấy Vương Lăng cười thì đám người lộ vẻ khó hiểu. Thực sự ai cũng biết hắn được chọn làm đệ tử chân truyền, hôm nay đến chỉ để cùng đi với Tần Thanh Y. Trấn Bạch cũng biết Vương Lăng lợi hại, không dám sĩ diện hảo. Thật ra ta cũng có chút lo lắng. Không biết công tử có cách. Dĩ nhiên ta có cách. Vương Lăng nhìn vào nơi đăng ký, hắn khẽ bước chân tách khỏi hàng tiến đến buồng đăng ký. Đám người thấy hắn phá hàng thì căm phẫn chửi tới, hắn tỏa ra hàn khí lạnh buốt nhìn đám người làm cả đám run run. Không dám hó hé, chỉ đợi hắn bị đuổi đi rồi cười trên nỗi đau của hắn. Hai tên trông thi thấy Vương Lăng tiến bước tới thì nhíu mày. Ngươi mau xếp hàng, đừng tưởng đút lót là có thể qua được. Thật sao, thế nhưng vật này rất đáng giá nha. Cái gì đáng giá? Dù ra giá bao nhiêu thì cũng đừng hòng phá hủy quy tắc nếu không. Vương Lăng không bận tâm uy áp. Lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho cả hai người. Cả hai giám khảo ngạc nhiên thấy hắn bình tĩnh ung dung. Sau đó nhìn lại tấm lệnh bài thì cả kinh run run nhìn hắn. cái này là hỏa lệnh của Long Võ trưởng lão, ngươi được chính người chọn sao? Ta vẫn chưa chọn, sao cái này bắt ta phải chọn lão à? Nghe hắn nói hai người run run, không ngờ hắn lại cao ngạo như vậy, thật sự thì có chút nghi ngờ nhưng biết bản thân nếu thật sự đắc tội trưởng lão thì cuộc sống chấm hết. Hai người vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Đã có lệnh bài thì không cần đăng ký làm gì. Công tử đây là ý gì? Ta dĩ nhiên là không cần đăng ký thế nhưng bạn hữu ta thì đang cần gấp, thế nào không đồng ý à? Cái này... Thôi thì coi như ngoại lệ vậy, bạn hữu của công tử đâu? Bọn họ ở kia. Năm người, cái này không hợp lý lắm. Hiểu rồi. Vậy là các người không đồng ý. Vương Lăng cười lạnh lẽo khiến hai người dùng mình, dù quy tắc nghiêm ngặt nhưng vẫn có thể phá, không thể vì một chút danh lợi mà mất đi nhiều thứ hơn. Được rồi. Công tử cầm lấy, đây là thẻ bài tham gia tuyển chọn. Hai ngày nữa cầm lấy nó là có thể vào huyễn cảnh tham gia dự thi. Ta hiểu rồi. Thế còn mức phí, nộp bao nhiêu? Không cần đâu. Bọn ta nào dám lấy? Vương Lăng nhìn sáu thẻ bài màu bạc trong tay vui vẻ lăng cho hai tên coi thi chục tinh tệ rời đi. Thật ra thì phí tham gia 10 hắc tệ một người, hắn quá hào phóng rồi.